Tịch Nghiên quên mất, trên thế giới này có thứ gọi là đặt đồ ăn ở bên ngoài. Hơn nữa, người như Mục Chính Thi sao có thể tự mình đi mua được chứ? Dù muốn ăn gì thì cũng có thể gọi người mang đến. Hạ Tịch Nghiên vô cùng cạn lời, nhưng vừa định mở miệng lại không thể nào nói lên một câu nào. Không lâu sau, Hứa Nghi Tuệ và Hạ Nguyên trở về, cũng không biết bà cụ nói gì với họ mà tâm trạng hai người trông có vẻ không tệ như lúc trước nữa. Tịch Nghiên à, con nghỉ ngơi cho khỏe đi, tối nay mẹ ở cùng con, Hứa Nghi Tuệ nói. Không cần đâu mẹ, con có bị bệnh gì nặng đâu, chỉ là gãy xương nhẹ thôi, không cần ai ở cùng cả. Nhưng mà... Ôi trời, mẹ Tịch Nghiên à, cô yên tâm đi, tôi đã bảo người mời y tá riêng tới chăm sóc cho con bé, đảm bảo tuyệt đối Tịch Nghiên sẽ không xảy ra vấn đề gì cả, sẽ không phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Bà cụ giải thích vô cùng thỏa đáng. Bà cụ nói vậy, Hứa Nghi Tuệ mới yên tâm hơn một chút, gật đầu hỏi hàng Hạ Tịch Nghiên mấy câu rồi mới rời đi. Họ đi rồi, bà Mục ở bên cạnh cũng lên tiếng. Mẹ à, mẹ cũng vất vả rồi, nên về nghỉ ngơi đi. Được được, chúng ta cũng đi đi. Dứt lời, bà cụ Mục lại nhìn Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, cháu nghỉ ngơi cho khỏe đi, hôm khác bà lại đến thăm cháu. Sau đó lại nhìn Mục Chính Hy, chăm sóc Tịch Nghiên cho tốt vào. Dứt lời, bà cụ Mục chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng ôm một bó hoa tươi to đùng đến. Cô Hạ Tịch Nghiên có ở đây không? Có tôi. Hạ Tịch Nghiên lại lên tiếng. Tôi là trợ lý của Tổng Giám Đốc Huấn. Tổng Giám Đốc Huấn của chúng tôi cảm thấy vô cùng áy náy, vì anh ấy có việc không thể đích thân tới, nên đặc biệt bảo tôi mang bó hoa tới, còn có chút đồ ăn, thay lời xin lỗi. Tổng Giám Đốc Huấn. Nghe được bốn chữ này, Hạ Tịch Nghiên thấy rõ ràng bóng lưng của bà cụ hơi khựng lại. Ngay sau đó, bước chân nhanh hơn như đang trốn ra khỏi phòng bệnh. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng bây giờ cô cũng không rảnh để bận tâm. Cô nhìn người kia rồi lại hỏi. Tổng Giám Đốc Huấn là... Tổng Giám Đốc của tập đoàn Hoa Vũ à? Nghe vậy, Hạ Tịch Nghiên giật mình hiểu ra. Ồ, được rồi, cảm ơn. Trợ lý đưa hoa tươi cho Hạ Tịch Nghiên rồi vỗ tay, sau đó lập tức xuất hiện một cảnh tượng hoành tráng. Mấy người đi vào, có người ôm hoa tươi, có người bưng đồ ăn, nhanh chóng xếp đầy một bàn. Hạ Tịch Nghiên hơi sững sờ. Sau đó trợ lý nhìn Hạ Tịch Nghiên. Cô Hạ, Tổng Giám Đốc Huấn nói có thời gian sẽ đến thăm cô, nếu như không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước đây. Đợi đã. Cô Hạ, còn có chuyện gì sao? Trợ lý nhìn Hạ Tịch Nghiên rồi lại hỏi. Hạ Tịch Nghiên, giúp tôi chuyển lời cảm ơn đến Tổng Giám Đốc Huấn của các anh. Trợ lý ngẩn người, sau đó lập tức gật đầu. Được, tôi biết rồi. Thế là trợ lý rời đi. Đây vốn dĩ là bệnh viện, tặng hoa cũng là điều bình thường, nhưng còn đồ ăn thì... Nhìn đồ ăn được đưa tới đã được đầy cẩn thận, vừa nhìn đã biết là đồ Tây. Lúc này Hạ Tịch Nghiên ôm một bó hoa, ngẩng đầu lên nhìn Mục Chính Hy. Thực ra chỉ cần anh nói một câu là Tổng Giám Đốc Huấn chắc chắn sẽ hủy bỏ tin tức, nhưng vì sao anh lại không làm vậy? Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy lại có chút chột dạ. Tuy nói là chuyện do bà nội làm, nhưng anh cũng âm thầm thừa nhận không muốn thanh minh. Anh rất vui vẻ hưởng thụ cảm giác scandal với Hạ Tịch Nghiên. Chuyện này em tưởng công ty là do tôi mở chắc, lần trước đã nhờ vả người ta rồi, lẽ nào lần này lại còn làm phiền người ta nữa? Huống hồ người ta làm nghề này vốn dĩ cũng cần phải kiếm tiền mà, sao tôi ngăn cản người ta được? Mục Chính Hy nói. Nói xong anh đi về phía trước, nhìn đồ ăn mà Huấn Thiên Hụ gửi tới, quay lưng lại với Hạ Tịch Nghiên, khoe miệng cong lên một nụ cười. Hạ Tịch Nghiên cau mày, cứ cảm giác có chỗ nào đó không ổn nhưng lại không nói ra được. Suy nghĩ một chút rồi lại cất lời. Mục Chính Hy, không phải anh cố ý đấy chứ? Cái gì mà cố ý? Là anh tìm phóng viên chụp có đúng không, sau đó đồn ầm chuyện của chúng ta lên. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh rồi lại hỏi. Nếu không một loạt những chuyện xảy ra quá trùng hợp, mà Mục Chính Hy thì lại không hề có ý định mở họp báo, cứ nhìn những tin tức kia tràn ngập ở mọi nơi. Nghe Hạ Tịch Nghiên nói như vậy, Mục Chính Hy cau mày nhìn cô. Hạ Tịch Nghiên à, tôi nhàm chán tới mức đó à? Hạ Tịch Nghiên rất nói là phải, nhưng cô dám cược rằng nếu cô nói ra, Mục Chính Thị sẽ xông tới bóp chết cô luôn mất. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ rồi lại nói, tốt nhất không phải là như vậy. Nếu phải thì cô cũng chẳng có cách nào cả. Nhìn thấy dáng vẻ của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Thị nhìn cô thêm mấy lần, quay người lại nhìn chỗ đồ ăn kia. Cái tình huống thiên hụ này, định coi nơi này là nhà sao? Đúng lúc này lại có người gõ cửa. Xin hỏi, cho hỏi tổng giám đốc Mục có ở đây không? Nghe thấy giọng nói này, Mục Chính Thị đi thẳng ra ngoài. Một phút sau, Mục Chính Thị cầm đồ ăn xuất hiện. Có đồ ăn rồi, Mục Chính Thị nói. Sau đó cầm đồ ăn đi đến trước mặt của Hà Tịch Nghiên. Đồ ăn anh mua đều là cháo. Hà Tịch Nghiên lại nhìn anh. Chỉ những thứ này thôi sao? Mục Chính Thị lại gật đầu. Đúng vậy. Vì sao toàn là cháo vậy? Không phải em là bệnh nhân sao? Bệnh nhân phải ăn cháo, Mục Chính Thị nói. Nhìn dáng vẻ này của anh, Hà Tịch Nghiên cau mày. Mục Chính Thị à, anh xem phim thần tượng hơi bị nhiều đấy. Có ý gì vậy? Có phải anh thấy trong phim hễ bệnh là sẽ ăn cháo không? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Hà Tịch Nghiên vừa hỏi dứt lời, vốn tưởng rằng Mục Chính Thị sẽ nổi giận bỏ đi, nhưng không ngờ anh lại nhìn cô đầy ngây thơ. Lẽ nào không phải sao? Ngay sau đó, Hà Tịch Nghiên lập tức có cảm giác choáng đầu hoa mắt. Hóa ra người thông minh như Mục Chính Thị cũng sẽ mắc sai lầm khắp thấp như thế này. Nhìn Mục Chính Thị, Hà Tịch Nghiên không nhịn nổi mà bật cười, sau đó thì cười ngặt nghẽo. Nhưng mà trong mắt của Mục Chính Thị thì nụ cười đó hoàn toàn là đang cười nhạo anh. Em cười cái gì đấy? Mục Chính Thị nhìn cô bất mãn mà hỏi. Hà Tịch Nghiên lắc đầu. Tổng giám đốc Mục, anh đúng là không trải sự đời mà. Lần đầu tiên, Mục Chính Thị thấy Hà Tịch Nghiên cười tới mức như vậy, không giống như trước đây. Cho dù cô làm điều gì, kể cả khi cười cũng đều như vậy, đều khiến người ta nhìn cảm thấy rất nhạt nhẽo, ung dung. Còn bây giờ thì một cảm xúc khó nói nên lời bỗng nhiên dần lên ở trong lòng của anh. Buồn cười tới mức đó à? Ăn cháo có gì không tốt chứ? Không ăn thì thôi, tôi đi vứt. Nói xong, Mục Chính Thị xách túi lên muốn mang đi. Ai, đợi đã. Lúc này, Hà Tịch Nghiên lập tức ngừng lại không cười nữa, vươn tay ra ngăn Mục Chính Thị lại. Vứt làm gì? Có biết làm như vậy rất lãng phí không? Nhìn cái bộ mặt ghét bỏ này của em, còn ăn cái gì nữa? Mục Chính Thị bất mãn mà hỏi. Không phải tôi ghét bỏ, tôi chỉ cảm thấy phát hiện ra anh hơi đáng yêu đấy. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Thị rồi cười nói. Lần đầu tiên nở nụ cười như vậy khi cô đối diện với Mục Chính Thị. Nhưng sau Mục Chính Thị nghe lời này chẳng giống như đang khen anh gì cả, cho dù cô cười rất chân thành. Thế là Mục Chính Thị nhướng mày nhìn cô. Cô Hạ, giờ em đang trêu đùa tôi đấy ạ. Tôi trêu đùa ở đâu ra, đang khen anh mà. Hà Tịch Nghiên lại sửa lại. Em quyến rũ thật đấy. Mục Chính Thị nhìn cô, nói với cô ánh mắt vô cùng chắc chắn. Với dáng vẻ như vậy, chỉ cần cô phản bác lại, anh sẽ dùng lý lẽ của cô để phản bác ngược lại cô. Sao Hà Tịch Nghiên lại không biết ý của Mục Chính Thị là thế nào? Thế là từ bỏ việc đấu võ mồm với anh. Được rồi, tôi ăn đây. Hà Tịch Nghiên nói. Thấy cô như đang trốn tránh mà ăn đồ ăn, khóe miệng của Mục Chính Thị nở một nụ cười ung dung. Đôi mắt sâu thẳm như đá đen vô thức che giấu đi biết bao sự yêu chiều. Giờ Hà Tịch Nghiên bắt đầu ăn, Mục Chính Thị cũng không nói gì nữa, quay người đi về ghế sofa, mở đồ ăn Hướng Thiên Hụ đưa tới, ngạc nhiên mà nhướng mày. Đồ tây. Sau đó thì ngồi xuống cũng bắt đầu ăn. Hà Tịch Nghiên ngồi trên giường đối diện với chiếc bàn đang chuẩn bị thức ăn, khi nhìn thấy đồ tây của Mục Chính Thị không khỏi thấy kinh ngạc. Không ngờ Hướng Thiên Hụ lại mang đồ tây tới bệnh viện. May mà Mục Chính Thị là người máu mặt, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Mục Chính Thị ngồi đó ăn rất tao nhã, cho dù không phải trong phòng ăn nhưng anh vẫn giữ hình tượng và sự nhã nhặn của mình. Có điều Hà Tịch Nghiên càng thích đồ ăn tây trước mặt của Mục Chính Thị hơn. Mục Chính Thị, anh ăn đồ tây còn để bệnh nhân ăn cháo à? Hà Tịch Nghiên nhìn anh rồi lại hỏi. Nghe thấy Hà Tịch Nghiên nói vậy, Mục Chính Thị đã hiểu đại khái ý của cô rồi. Anh vừa cắt miếng thịt bò lại ngước mắt lên. Không nên như vậy ạ. người bệnh nên ăn cháo là tốt nhất. Mục Chính Hy nói rất thản nhiên. Anh cứ bình thản mà ăn đồ Tây, nhìn dáng vẻ hâm mộ của cô mà không khỏi đắc ý. Anh cứ muốn cho cô hâm mộ đấy. Có bệnh. Nghe thấy chữ này, khóe miệng của Hà Tịch Nghiền khẽ run rẩy. Tôi xin phép thanh minh một chút, chỉ là bị gãy xương nhẹ thôi, không phải có bệnh. Hà Tịch Nghiền nhìn Mục Chính Hy, sửa lại từng chữ một. Mục Chính Hy không so đo với cô mà rất ung dung. Về cơ bản cũng không khác lắm. Hà Tịch Nghiền im lặng. Nhưng em muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra. Mục Chính Hy lại cất lời. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì chỗ đồ ăn này được đem đến cho tôi mà. Hà Tịch Nghiền nhìn anh rồi lại nói. Mục Chính Hy ngồi ở đó ung dung ăn, sau đó suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà giờ em không ăn được, lại không thể lãng phí. Tôi đành xử lý giúp em thôi. Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiền đang định nói gì đó thì Mục Chính Hy chợt làm ra vẻ như vừa nghĩ tới điều gì đó, lại cất tiếng. À, em không cần phải cảm ơn đâu. Hạ Tịch Nghiền im lặng. Ăn chực của cô thì thôi đi, bây giờ còn nói như thế nữa, cứ như Hạ Tịch Nghiền thiếu nợ anh vậy. Hạ Tịch Nghiền bội phục cái dáng vẻ mặt dài xấu xa không biết xấu hổ của anh. Thôi vậy, cô cũng không thích ăn cho lắm. Chỉ là thấy cô đang ăn cháo mà anh ở đó ăn thịt cá, có hơi bất mãn mà thôi. Suy nghĩ một chút, Hà Tịch Nghiền thấy cũng không có gì bất mãn cả. Thế là tiếp tục ăn bát cháo ở trước mặt. Thực ra Hà Tịch Nghiền thích ăn cháo hơn. Một là vì dưỡng sinh, mà cũng bởi vì thích nữa. Khi không có chuyện gì, buổi tối cô thường tự nấu cháo mà ăn. Nhưng sau khi quen biết với Mục Chính Hy thì đã trở thành không có thời gian mà nấu cháo rồi. Sau đó không ai nói gì nữa. Bởi vì trong phòng bệnh xuất hiện một cảnh tượng. Hà Tịch Nghiền ngồi trên giường ăn cháo, Mục Chính Hy ngồi ở một bên tào nhã ăn đồ ăn Tây. Cảnh tượng này trông vô cùng kỳ quặc, nhất là Mục Chính Hy ăn vô cùng hưởng thụ. Sau khi yên tĩnh lại, anh thấy dáng vẻ ăn ngon lành của Hà Tịch Nghiên thì không khỏi cau mày. Một bát cháo mà ngon đến vậy sao? Vì sao nhìn cô ăn lại ngon như vậy cơ chứ? Anh nhìn không được lại cau mày một lần nữa. Tò mò sẽ hại chết một con mèo mà. Anh chậm rãi đi về phía Hà Tịch Nghiên, nhìn cháo cô đã ăn rồi lại cau mày. Hà Tịch Nghiên, nếu như có ăn thì em cũng đừng giả bộ ngon như thế để làm gì? Nghe thấy Mục Chính Hy nói vậy, Hà Tịch Nghiền ngước mắt lên nhìn anh đầy kinh bỉ. Tổng giám đốc Mục, sao cháu lại có ăn được chứ? Hơn nữa, đây là đồ ăn tốt nhất, là dưỡng sinh đấy. Tôi rất thích ăn cháu. Nếu đã thích như vậy, tại sao ban nãy em còn nhìn chậm chậm thịt bò bít tết để làm gì? Mục Chính Hy nhìn cô rồi nói, dùng ánh mắt phân biệt thật giả trong lời nói của cô. Đúng thật là tôi không thích đồ Tây cho lắm, nhưng anh lại chiếm lấy đồ ăn của tôi, nên tôi hơi bất mãn. Nhưng mà anh muốn ăn thì cứ ăn đi, Hà Tịch Nghiền nói. Mục Chính Hy im lặng. Hà Tịch Nghiền lại tiếp tục ăn cháo, nhìn trông vô cùng ngon miệng. Sau đó là tiết mục xin đừng cười nhạo tổng giám đốc Mục. Ngon lắm ạ. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiền rồi lại hỏi. Nghe thấy câu nói này, Hà Tịch Nghiền cau mày, sau đó ngước mắt lên mà nhìn anh. Mục Chính Hy, anh đừng nói với tôi rằng anh chưa bao giờ ăn cháo nha. Kỳ lạ lắm ạ, cái thứ nhìn trông dính đặc sệt sệt kia, có gì ngon chứ? Mục Chính Hy nói, sau đó nhìn những thứ trong bát cháo, vẫn lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Hà Tịch Nghiền đang nhìn anh khinh bỉ. Anh đúng thật là vi sinh vật trên thế giới này, cháo là đồ ăn thuần túy nhất ở trên đời, nhìn dính đặc sệt, nhưng mà ăn vậy mới ngon. Hà Tịch Nghiền lại tiếp tục ăn. Có ai quy định nhất định phải là cháo? Mục Chính Hy bất mãn trừng mắt với cô. Không, Hà Tịch Nghiền nói, sau đó tự mình tiếp tục ăn. Mục Chính Hy đứng ở bên nhìn cô ăn ngon lành như vậy, nhìn không được mà vươn đầu tới. Ngon lắm à? Anh lại một lần nữa mà hỏi cô. Ai cũng nhìn ra được điệu bộ rất muốn thử của anh. Hà Tịch Nghiền nhìn anh. Vậy anh có muốn thử không? Có buồn nôn không? Mục Chính Hy lại hỏi ngược lại. Hà Tịch Nghiên, ăn đồ Tây của anh đi. Nói rồi, Hà Tịch Nghiên lại tiếp tục ăn. Lúc này, Mục Chính Thị lại cầm một cái thìa nhỏ ở trên bàn, múc một miếng bỏ vào trong miệng. Hà Tịch Nghiên sững sờ, ai biết được sau khi Mục Chính Y ăn xong lại về ngược đầu. Tuy hơi nhạt nhưng cũng không kinh khủng như trong tưởng tượng của tôi. Nói rồi anh thẳng thừng cầm lấy bát cháo trong tay Hà Tịch Nghiên, sau đó thì bưng đi luôn. Hà Tịch Nghiên ngồi đó chớp mắt một cái, sau đó mới bất mãn nói, Mục Chính Hy, tôi ăn cái gì bây giờ? Lúc này Mục Chính Hy mới tao nhã đi tới sofa, bưng đồ ăn tay ở trên bàn. Em ăn cái này, chúng ta trao đổi đồ ăn đi. Đây là đồ thừa của anh mà, Hạ Tịch Nghiên lại nhắc nhở. Nghe thấy lời này, Mục Chính Hy lại nhướng mày. Chê ạ. Hạ Tịch Nghiên không trả lời ngay. Thế thôi vậy, tôi đem đi vứt. Nói rồi Mục Chính Hy làm ra vẻ muốn đem đi. Nè Mục Chính Hy. Hạ Tịch Nghiên ở đằng sau gọi một tiếng. Mục Chính Hy nhìn cô, giọng điệu mang theo chút bỉ ổi. Sao nào, muốn ăn rồi ạ? Lẽ nào tôi phải chịu đói chắc? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Trong lúc vô thức cũng lại thừa nhận. Khóe miệng của Mục Chính Hy cong lên, trực tiếp đặt đồ tay trước mặt cô, sau đó không quên nhắc nhở một câu. Không sao đâu, tôi không ghét bỏ việc hôn gián tiếp với em đâu. Hạ Tịch Nghiên hùng hằng trợn trừng mắt mà liếc anh, còn Mục Chính Hy lại nở nụ cười đắc thắng đi về phía sofa. Hai chân vắt chéo, tào nhã ngồi ăn cháo, ăn rồi không quên gật đầu. Ừ, cũng được. Hạ Tịch Nghiên kinh bỉ nhìn anh, bất đắc dĩ cũng bắt đầu ăn. Một bữa cơm đúng là nếm đủ loại mùi vị. Ăn xong, Mục Chính Hy cũng không vội vã rời đi, nhưng Hạ Tịch Nghiên cũng muốn xuống giường. Mục Chính Hy lại nhìn cô. Em định làm gì? Đi vệ sinh, Hạ Tịch Nghiên nói. Em đi được à? Mục Chính Hy nhìn cô, vừa mới bóp bột xong, cô xuống giường được chắc? Mất sức chỉnh châu hài hổ, Hạ Tịch Nghiên vẫn không làm được như ý muốn. Mục Chính Hy vẫn đứng bên cạnh, đợi cô cầu cứu. Nhưng dường như người phụ nữ này không định van cầu anh, mà lại nói, Tổng giám đốc Mục, phiền anh để cái xe lăn tới giúp tôi. Xe lăn? Em tàn tật rồi ạ, còn cần dùng xe lăn nữa. Mục Chính Hy bất mãn nói, vì sao người phụ nữ này không biết cầu xin anh cơ chứ? Hạ Tịch Nghiên nói rất thoải mái. Bây giờ tôi có khác gì tàn tật đâu. Thực ra vẫn còn có một cách khác nhanh hơn đấy, Mục Chính Hy lại nói. Hạ Tịch Nghiên chớp mắt. Cách gì? Ngay sau đó, Mục Chính Hy không nói gì, trực tiếp thể hiện bằng hành động, đi tới bế thẳng Hạ Tịch Nghiên từ trên giường lên. Này, anh làm gì vậy? Hạ Tịch Nghiên kinh ngạc. Mục Chính Hy bế cô rất thoải mái rồi lại nói, thế này không đơn giản hơn ạ. Nói xong liền đi về phía nhà vệ sinh. Không biết vì sao khuôn mặt của Hạ Tịch Nghiên bỗng nhiên nổi lên một tầng đỏ ửng. Bây giờ cô thật sự sa sút tới mức cần một người đàn ông bế đi vệ sinh sao? Hạ Tịch Nghiên cảm thấy mình sắp phát điên mất rồi. Nhưng cô cố gắng nhẫn nhịn, không nói một lời nào cả. Tới nhà vệ sinh, Mục Chính Hy trực tiếp đặt cô ở đó, không có ý định đi ra ngoài. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, cau mày, ánh mắt ra hiệu cho anh, nhưng mà Mục Chính Hy làm như không thấy, lại còn nhìn ngược lại cô. Sao thế, có cần tôi tiếp tục nữa không? Nói rồi, anh nhướng mày nhìn Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt ám muội cùng trêu chọc đó, khiến Hạ Tịch Nghiên hùng hằng trừng mắt lại. Không làm phiền Tổng Giám Đốc Mục, ra ngoài đóng cửa lại, cảm ơn, Hạ Tịch Nghiên nói. Nhìn Hạ Tịch Nghiên như vậy, Mục Chính Hy lại cười một cách lưu manh. Nếu như cần thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Nói xong liền nở nụ cười tà mị, rồi quay người đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ ngứa đầu đó của anh, Hạ Tịch Nghiên vừa tức lại không làm được gì cả. Lúc này ở bên ngoài cửa, Lăng Tiêu Tường đứng đó, nghe thấy cuộc nói chuyện bên trong, sắc mặt càng thêm âm trầm. Vốn dĩ định đi vào, nhưng không ngờ rằng bên trong lại vang lên cuộc nói chuyện giữa hai người, thế là bước chân đột nhiên khựng lại, cứng đờ không thể bước tiếp được. Sắc mặt của cô ta vô cùng khó coi, không ngờ hai người bọn họ lại phát triển đến mức độ này. Nghĩ đến đây, cô ta siết chặt tay lại. Hạ Tịch Nghiên, tôi tuyệt đối sẽ không để cô cướp Mục Chính Hy đi đâu. Cho dù phải trả giá như thế nào, tôi cũng sẽ không để cô làm như vậy. Nghĩ tới đây, cô ta lấy điện thoại gọi vào một số điện thoại. Mục Chính Hy đứng chờ ngoài cửa, lúc này điện thoại chợt đổ chuông. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, anh bèn bắt máy ngay lập tức. Alo, thế nào rồi? Ra được chưa? Mục Chính Hy hỏi thẳng. Đầu dây bên kia điện thoại vẫn là một giọng nói lười biếng. Ừ, ra được rồi, nhưng tốn sức chín châu hai hổ mới tra ra được đấy. Là ai? Mục Chính Hy hỏi. Đối với anh ta thì cũng chẳng cần sức chín châu hai hổ gì cả, chỉ cần một cuộc điện thoại thôi. Nói nhiều như vậy chắc chắn là muốn anh mắc nợ anh ta. Trước khi nói ra cái tên này, cậu vẫn nên chuẩn bị tâm lý đi đã, Huấn Thiên Hộ nói. Từ bao giờ cậu cũng trở nên lòi thòi như vậy? Mục Chính Hy hỏi ngược lại. Đậu xanh, tôi lo lắng cho trái tim của cậu mà, Huấn Thiên Hộ nói. Sức chịu đựng của trái tim tôi rất tốt, đừng nói là người khác, cho dù là cậu cũng không có vấn đề gì hết, Mục Chính Hy nói. Nói đến đó, Huấn Thiên Hộ liền bật cười ha hả. Được rồi, tôi nói cho cậu là Lăng Tiêu Tường. Nghe thấy cái tên này, Mục Chính Hy không hề có phản ứng gì, dường như đã sớm đoán ra được. Từ lúc cô ta gọi điện thoại cho phóng viên thì không nói tên, nhưng tính tò mò của bọn họ kinh khủng quá, còn cố ý tra số điện thoại, chính là Lăng Tiêu Tường. Huấn Thiên Hộ nói. Mục Chính Hy cầm điện thoại, hồi lâu sau mới trả lời. Được, tôi biết rồi. Đừng cảm kích tôi quá đấy nhé, Huấn Thiên Hộ lại nói. Mục Chính Hy thẳng tay cướp điện thoại của anh ta luôn, không ngờ rằng thật sự lại là cô ấy. Hà Tịch Nghiên ra khỏi nhà vệ sinh, vẫn là phải để Mục Chính Hy bế ra. Thấy sắc mặt của Mục Chính Hy còn tốt lắm, Hà Tịch Nghiên cau mày. Anh sao thế? Sao gì mà sao? Sắc mặt của anh không tốt lắm, Hà Tịch Nghiên nói. Vừa nãy lúc ra ngoài, tâm trạng của anh rõ ràng rất tốt, sao bây giờ lại trở nên u ám? Vậy sao? Mục Chính Hy hỏi ngược lại. Mặc dù Hà Tịch Nghiên không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô đã mơ hồ nghe thấy tiếng anh gọi điện thoại. Nếu anh đã không muốn nói thì Hà Tịch Nghiên cũng không hỏi nhiều. Đúng lúc này có người tới gõ cửa. Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng là Mục Chính Hy bước ra mở cửa. Nhưng vừa nhìn thấy người đứng ngoài cửa, anh liền nhớ tới cuộc gọi kia. Sao em lại đến đây? Lăng Tiêu Tường không ngờ anh lại nói với cô ta bằng giọng điệu lạnh lùng và xa cách như vậy. Cô ta nhìn Mục Chính Hy, muốn phát hiện và tìm hiểu thực hư ra sao, nhưng ánh mắt của Mục Chính Hy lại nhìn cô ta lạnh lùng đến khó hiểu. Cô ta không thể vượt qua chướng ngại đó. Cô Hạ nằm viện, em đến để thăm, Lăng Tiêu Tường nói. Mục Chính Hy đứng tại chỗ không lên tiếng. Lăng Tiêu Tường nhíu mày. Sao thế, không chào đón em ạ? Em chỉ đến thăm thôi mà, có làm gì đâu, anh lo lắng cái gì chứ? Lăng Tiêu Tường nhìn anh hỏi. Không ngờ anh lại đề phòng cô ta đến mức này. Hà Tịch Nghiên cũng nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ ở bên ngoài. Anh có chuyện muốn nói với em. Mục Chính Hy trực tiếp kéo Lăng Tiêu Tường đi ra ngoài. Hà Tịch Nghiên ngồi bên trong không có phản ứng gì, dù sao cũng không quan trọng. Lăng Tiêu Tường đâu thật sự muốn đến thăm cô, ác hẳn là đến theo dõi, sợ Mục Chính Hy và cô có điều gì đó. Mục Chính Hy đã kéo cô ta ra ngoài thì cô cũng thoải mái hưởng thụ, đỡ phải đấu võ mộng với cô ta. Ở bên ngoài, Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hy lại hất tay của anh ra. Chính Hy, anh có ý gì? Hành động của anh bây giờ sẽ khiến cô ta hiểu nhầm, anh làm vậy là để bảo vệ Hà Tịch Nghiên. Mục Chính Hy đứng tại chỗ nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ tức giận. Suy nghĩ một hồi lâu mới lạnh lùng nói. Em trở về đi. Nghe vậy, Lăng Tiêu Tường đột nhiên cảm thấy buồn cười. Trở về? Trở về để làm gì? Em chỉ đến xem cô ấy thế nào thôi mà. Hay là anh sợ em cản trở chuyện tốt của hai người? Lăng Tiêu Tường nhìn anh, hỏi gằn từng chữ. Lời nói của cô ta, vẻ mặt của cô ta, giọng điệu của cô ta, tất cả những thứ này đều khiến Mục Chính Hy cảm thấy xa lạ. Tốt nhất em nên biết mình đang nói chuyện gì. Mục Chính Hy lạnh lùng nhìn cô ta. Tất nhiên em biết em đang nói cái gì. Chính Hy à, anh thay đổi rồi. Trước kia anh chưa bao giờ làm những việc thế này, còn giờ thì sao? Anh vì một người mình từng vô cùng chán ghét mà đối xử với em thế này. Em chỉ đến thăm cô ta mà thôi, anh cũng đề phòng em như vậy sao? Lăng Thiều Tường nhìn Mục Chính Hy mà chất vấn. Hết lần này tới lần khác bị tổn thương, cuối cùng đã khiến cô ta phải tuyệt vọng. Cô ta không thể tiếp tục giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Cô ta không thể chịu đựng được nữa. Thay Lăng Thiều Tường trách mắng mình, Mục Chính Hy cạo mại. Em không biết vì sao anh làm vậy sao? Nghe thấy vậy, Lăng Thiều Tường chợt sửng sốt, nước mắt lưng tròng, nhìn đối phương với vẻ mặt không thể tin nổi. Anh nói gì? Anh nói như vậy là có ý gì? Tiêu Tường à, đừng giả vờ nữa. Em không biết chính mình đã làm gì sao? Mục Chính Hy nhìn cô ta nói. Anh làm thế này là vì không muốn làm lớn chuyện. Hà Tịnh Nghiên chưa bao giờ làm bất cứ điều gì gây tổn thương đến em. Anh cũng hy vọng em sẽ dừng lại. Nếu không thì em sẽ ngày càng lún sâu hơn. Mục Chính Hy nhìn cô ta mà nói. Lăng Tiêu Tường sững sờ nhìn anh. Nhưng mà ở trong lòng không thể nào tin được nổi. Những chuyện đó chỉ mình một cô ta biết, làm sao mà anh biết được. Có lẽ Mục Chính Hy chỉ cố tình nói như vậy để cô ta bối rối thôi. Em không biết anh đang nói gì cả. Lăng Tiêu Tường phủ nhận. Nghe thấy vậy, khóe miệng của Mục Chính Hy chợt nở nụ cười kinh thường. Tiêu Tường à, em đã thay đổi rồi. Anh càng ngày càng không nhận ra em. Em nghĩ em làm những chuyện như vậy thật sự sẽ không ai biết sao? Nếu em không gọi cho phóng viên thì làm sao họ biết Hà Tịch Nghiên đi ra từ bãi đỗ xe? Nếu không phải em cố ý tiếp tay thì làm sao bọn họ có thể thông qua cửa an ninh đi vào bãi đỗ xe thuận lợi như vậy? Anh nhìn cô ta lại gằn từng chữ. Nếu không phải như vậy, làm sao Hà Tịch Nghiên lại bị phóng viên quay quanh đánh đến mức bị thương? Nghe Mục Chính Hy nói ra từng câu một, Lăng Tiêu Tường chợt sững sờ, không biết nên nói điều gì cho phải. Em cố ý tách anh ra, nhờ anh đưa em về, là muốn khiến Hà Tịch Nghiên bị phóng viên giày dừa ở bãi đậu xe, có đúng không? Tiêu Tường à, nếu không muốn người ta biết, trừ phi mình đừng làm, em nghĩ là có thể sao? Mục Chính Hy hỏi. Lăng Tiêu Tường đứng nguyên tại đó, chớp mắt mấy cái, hóa ra anh đã biết hết tất cả rồi. Cho nên vì chuyện này mà anh thờ ơ với em sao? Lăng Tiêu Tường chớp mắt nhìn về phía Mục Chính Hy. Mục Chính Hy không nói gì, nhưng sự im lặng của anh đã nói rõ hết thảy. Lúc này Lăng Tiêu Tường chợt cười lạnh. Đúng, em thừa nhận là do em làm đấy. Vậy thì sao? Anh nói cô ta chưa từng làm gì tổn thương em ạ. Vậy thì chắc anh cũng biết những chuyện cô ta làm với em còn gấp một vạn lần những gì em làm với cô ta. Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hy rồi hét lên. Từ khi cô ta xuất hiện, ánh mắt của anh đều chỉ xoay quanh cô ta, không hề quan tâm đến cảm xúc của em. Chính Hy à, anh đã bao giờ suy nghĩ cho em chưa? Đó cũng chỉ là chuyện giữa hai chúng ta, không liên quan gì đến cô ấy. Mục Chính Hy nói. Không liên quan sao? Nếu không có sự xuất hiện của cô ta thì anh sẽ không thế này. Chúng ta vẫn sẽ như trước, sẽ ở bên nhau thật hạnh phúc. Đều do cô ta, vì cô ta xuất hiện nên mới thành thế này. Lăng Tiêu Tường hét lên, nước mắt lập tức chảy dài trên má, mặc kệ những người đang đứng trong hành lang. Thấy Lăng Tiêu Tường khó chịu như vậy, Mục Chính Hy cau mày. Chỉ có bản thân anh mới biết chuyện giữa mình và Lăng Tiêu Tường sẽ không có kết quả. Hà Tịch Nghiên có xuất hiện hay không thì vẫn vậy. Cho dù hai người bọn họ có kết hôn thì cuối cùng cũng chỉ có kết quả là ly hôn. Mục Chính Hy suy nghĩ rồi nhìn cô ta. Tiêu Tường à, chuyện giữa chúng ta là chuyện giữa chúng ta, không liên quan gì đến Hà Tịch Nghiên. Không cần biết cô ấy có xuất hiện hay không thì giữa anh và em cũng sẽ không có kết quả. Mặc dù tàn nhẫn nhưng mà Mục Chính Hy vẫn nói ra. Nghe vậy Lăng Tiêu Tường mới hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Câu nói này còn tàn nhẫn hơn so với việc Hà Tịch Nghiên xuất hiện. Mặt cô ta thấm đẫm nước mắt, kinh hãi nhìn Mục Chính Hy. Anh nói gì? Lời anh nói là sự thật, cho dù chúng ta có kết hôn thì kết quả cuối cùng vẫn sẽ như vậy thôi. Không. Lăng Tiêu Tường che tay lại. Em không tin, em không muốn nghe. Tiêu Tường à? Mục Chính Hy bước lên nhìn Lăng Tiêu Tường. Em nghe anh nói. Em không nghe, em không tin. Mục Chính Hy à, anh có biết anh tàn nhẫn như thế nào không? Nếu chúng ta sẽ không có kết quả thì tại sao anh lại ở bên cạnh em? Em không tin đâu, em không tin. Lăng Tiêu Tường hét lên. Có thể nhìn ra Lúc này cô ta đang vô cùng đau đớn và khổ sở. Mục Chính Hy lặng lặng đứng nhìn dáng vẻ đau khổ của cô ta, cuối cùng vẫn mở miệng. Tiêu Tường à, đây là sự thật. Đừng nói nữa. Lăng Tiêu Tường hét lên. Em không tin, tuyệt đối sẽ không tin. Nói xong cô ta lập tức chạy ra ngoài, không đợi Mục Chính Hy nói tiếp. Mục Chính Hy im lặng đứng nhìn bóng lưng của cô ta, ánh mắt sâu thẳm rất phức tạp, không đành lòng, nhưng mà lại có cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau khi Lăng Tiêu Tường rời đi, Mục Chính Hy đứng ở cửa một lúc rồi mới bước vào trong phòng. Hạ Tịch Nghiên ngồi trên giường, thấy Mục Chính Hy đi vào thì nhướng mày hỏi. Đi rồi ạ. Mục Chính Hy gật đầu. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh. Thật không ngờ với người phụ nữ nào anh cũng tàn nhẫn như vậy. Hạ Tịch Nghiên nói với vẻ chăm chọc. Nghe vậy, Mục Chính Hy đột nhiên cau mày nhìn cô. Em nói gì? Anh chưa từng nghe qua câu yêu mà không lấy kết hôn làm mục tiêu thì là lưu manh ạ. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh mà nói. Em cũng nghe thấy rồi sao? Mục Chính Hy lại hỏi. Hạ Tịch Nghiên tỏ vẻ dửng dưng. Hai người nói chuyện to tiếng như thế, em không muốn nghe cũng không được. Mục Chính Hy nhíu mày nhìn Hạ Tịch Nghiên. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, để cô ấy từ bỏ sớm hơn, như vậy tốt hơn cho cô ấy. Vậy sao ngay từ đầu anh lại muốn ở bên cạnh người ta? Hạ Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Lúc này cô thấy đồng cảm với Lăng Tiêu Tường. Gặp phải một người đàn ông như Mục Chính Hy đúng là xui xẻo. Lời nói của Hạ Tịch Nghiên rất hung hăng ép người. Mục Chính Hy cũng thấy ấm ức. Anh đột nhiên bước lại gần cô. Sao nào? Giờ em đồng cảm với cô ấy ạ? Đúng, cô ta gặp phải người như anh đúng là xui xẻo. Hạ Tịch Nghiên còn chưa nói xong thì Mục Chính Hy đã cúi người xuống hôn cô, chặn cái miệng của cô lại, xem cô còn có ý kiến ý coi gì nữa không. Hạ Tịch Nghiên sửng sốt, muốn vùng vẫy tránh ra, nhưng mà Mục Chính Hy lại giữ chặt ghế của cô. Cô không thể nào giải ra mà chỉ có thể bất lực dùng cánh tay đánh anh, đẩy anh ra. Một lúc lâu sau, Mục Chính Hy mới buông cô ra, đôi mắt thầm thẳm như đá đen nhìn chằm chằm vào cô. Mục Chính Hy, anh xem ra đã lâu không dạy dỗ em nên em càng ngại càng không biết sợ rồi. Mục Chính Hy nhìn cô rồi nói, trong mắt hiện lên vẻ nguy hiểm. Bỗng chốc Hạ Tịch Nghiên lại không biết nên nói gì, dường như tất cả lời nói của cô đều bị ánh mắt đó của anh chặn lại. Một lúc lâu sau, Hạ Tịch Nghiên mới lùi về sau. Mục Chính Hy, đã nói không được dùng cách này rồi mà. Tôi đâu có đồng ý đâu. Anh phát hiện ra phương pháp này rất hữu dụng với em đấy, trăm lần như một. Trong ánh mắt tràn đầy ý cười mà nhìn cô, Hạ Tịch Nghiên hung hăng tỏ ý khinh bỉ, nhìn anh rồi nở nụ cười. Sao nào, sợ tôi chăm chọc vào chỗ đau của anh nên không cho tôi nói à? Nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy lại nhíu mày. Tôi không cho em nói là bởi vì em không hiểu. Vậy được thôi, anh nói cho tôi hiểu đi. Đã không có kết quả với người ta, vì sao lại còn muốn ở bên cạnh người ta? Hạ Tịch Nghiên hỏi nhưng cũng không tức giận. Mục Chính Hy nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn cô. Hạ Tịch Nghiên cười, sợ rằng chỉ là cái cớ để anh thoát khỏi cô ta thôi. Lúc này Mục Chính Hy bỗng nhiên gật đầu. Không sai, đúng là như vậy. Nghe vậy Hạ Tịch Nghiên lại hơi thấy khác thường. Con muốn biết tại sao không? Mục Chính Hy lại hỏi. Hạ Tịch Nghiên sửng sốt. Mục Chính Hy có thể thừa nhận nhanh chóng như vậy thì nhất định là có âm mưu. Hơn nữa nhìn ánh mắt của anh nhìn thẳng vào cô khiến cả người cô không được tự nhiên. Hay Hạ Tịch Nghiên không hỏi, Mục Chính Hy lại tự mở miệng nói. Bởi vì tôi... Hả? Không phải em rất muốn biết tại sao tôi lại vứt bỏ cô ấy sao? Vì sự xuất hiện của em nên tôi muốn chia tay cô ấy. Hạ Tịch Nghiên à, tôi thích em. Mục Chính Hy đột nhiên nói, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, khiến Hạ Tịch Nghiên khó mà phân biệt được lời anh nói là thật hay là giả. Hạ Tịch Nghiên cũng nhìn anh, nhìn đôi mi thon khẽ động. Cô không thể nào không thừa nhận vào thời khắc này Mục Chính Hy rất hấp dẫn. Chỉ cần nhìn một cái giống như hút đi tất cả mọi thứ vào trong đó. Tuy nhiên trong đó không bao gồm cả Hạ Tịch Nghiên. Cô lập tức lấy lại tinh thần nhìn Mục Chính Hy, sắc mặt không được tự nhiên. Trò này đùa không vui đâu. Nhìn thấy ánh mắt né tránh của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy lại nhìn cô. Nếu là thật thì sao? Tôi không tin. Hạ Tịch Nghiên phủ nhận ngay lập tức. Tôi tự nhận bản thân không có năng lực để giữ chân anh. Tổng giám đốc một phòng lưu Đà Tịnh sao có thể bỏ qua một Trường Hòa chỉ vì một người phụ nữ chứ? Nếu có thì cũng chỉ là tạm thời thôi, nhưng mà người đó sẽ không phải là tôi. Hà Tịch Nghiện nhìn Mục Chính Thị thản nhiên nói, giọng điệu thoải mái, nhưng nếu nghe kỹ vẫn thấy cô đang hơi run rẩy. Nghe thấy lời nói của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Thị lại nhíu mày. Trong lòng em, tôi là người như vậy sao? Chẳng lẽ không phải à? Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Hình tượng của anh đã in sâu vào trong lòng tất cả mọi người như vậy từ lâu rồi. Mục Chính Thị im lặng, khoe miệng của anh khẽ run rẩy. Tôi có thể hiểu là em không tự tin. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Đây không phải là vấn đề tự tin hay không tự tin. Tôi không cần phải làm ra chuyện khiêu chiến như vậy với anh đâu. Mục Chính Thị sa sầm mặt xuống nhìn cô, lại nghiến răng nghiến lời nói. Em nói không sai, đích thực là như vậy. Cho nên Hà Tịch Nghiên, tốt nhất em đừng yêu tôi. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên lại cảm thấy buồn cười. Anh yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu. Sắc mặt của Mục Chính Thị càng thêm khó coi. Anh nhìn Hà Tịch Nghiên mà chỉ muốn bóp chết cô ngay lập tức. Người phụ nữ này nói hai ba câu dễ nghe thì sẽ chết sao? Nhìn thấy bộ dáng của Mục Chính Thị, Hà Tịch Nghiên liền khôn ngoan chọn cách im lặng. Nhưng lại cực nói chuyện vừa rồi, cô lại thấy ảo não. Đang yên đang lành, tự dưng đi thảo luận chuyện đó với anh ta để làm gì? Đúng là quá rảnh rỗi mà. Mục Chính Thị cũng trầm mặc đứng một bên, vẻ mặt khó chịu mà trầm mặc. Cuối cùng sau một lúc thật lâu, Hà Tịch Nghiên mới liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. À, cũng muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Anh có muốn trở về không? Nơi đến đây, Mục Chính Thị mới nhìn cô. Sao nào? Tối nay tôi không cần ở với em ạ. Anh hỏi ngược lại. Có thể nghe ra anh đang rất tức giận. Hà Tịch Nghiên cố ý vớt lờ cách nói đầy ý mập mờ của anh rồi cười nói. Tôi chỉ bị gãy xương nhẹ thôi, không phải tàn tật, không cần đâu. Vậy thì tốt, lúc đi vệ sinh nhớ gọi điều dưỡng. Mục Chính Thị liếc nhìn cô rồi xoay người đi ra ngoài. Hạ Tịch Nghiên ngồi trên giường, vẻ mặt không định đáp lại. Buổi tối, trung tâm thành phố à? Ở thành phố đầy rẫy người giàu có này, ánh đèn neon màu ban đêm luôn luôn cực kỳ sặc sỡ. Có thể nói quán bar này quy tụ tất cả những người giàu có ở thành phố A, tất nhiên cũng có người đến đây để kiếm thêm thu nhập. Sự xa hoa hiển nhiên ở khắp mọi ngóc ngách, ánh đèn muôn màu chói mắt, có đầy đủ các ly pha lê cùng với các công thức pha chế vô cùng đặc biệt. Mọi thứ đều rất náo nhiệt. Ở quầy bar có một người phụ nữ đang ngồi một mình, một tay bưng ly rượu màu hổi phách, đang uống đến mức say mềm, liên tục rót hết ly này đến ly khác cho bản thân mình. Người phụ nữ này không phải là Lăng Tiêu Tường thì là ai cơ chứ? Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô ta đã đi thẳng đến đây bắt đầu uống rượu. Chỉ cần nghĩ đến những gì Mục Chính Thị nói với mình, làm trái tim của cô ta không ngừng đau đớn. Rót hết ly này đến ly khác, lúc này chỉ có rượu mới có thể làm cho cô ta tê liệt. Bề ngoài của cô ta, dáng vẻ chán chường của cô ta, rồi cả sự bàn bã của cô ta nữa, những điều đó đã thu hút không biết bao nhiêu người đàn ông đang muốn tiến tới. Nói thế nào thì dáng người của cô cũng không tệ, hơn nữa phụ nữ đào lòng là dễ xử nhất. Lúc này có một người đàn ông đi tới, trông anh ta rất tuấn lãng, nhìn là biết là một tay cao thủ tình trường. Anh ta đi tới, một tay gác trên quầy bar, thần thái quyến rũ, ánh mắt mang theo vẻ ung dung, như thể người phụ nữ ngày hôm nay chắc chắn sẽ thuộc về anh ta. Thế nào, có muốn hứng thú uống một ly không? Người đàn ông hỏi, giọng nói khá dễ nghe. Nghe thấy anh ta, Lăng Tiêu Tường quay đầu lạnh lùng liếc mắt, khóe miệng gợi lên một nụ cười giễu cợt, sau đấy ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục uống rượu. Thấy đối phương phớt lờ mình, người đàn ông cũng không tức giận. Anh ta búng tay gọi bartender, sau đó lấy thêm một ly rượu, rồi lại nhìn Lăng Tiêu Tường. Uống một mình chán lắm, để tôi uống cùng em. Nói rồi, anh ta nhấc cái ly lên, định cùng ly với Lăng Tiêu Tường. Nhìn cái ly của anh ta, Lăng Tiêu Tường nhếch môi cười lạnh. Anh sao? Phụ nữ đau lòng uống rượu, nên tìm người uống cùng thì tốt hơn. Anh ta nói với nụ cười ung dung. Đau lòng mà. Nghe thấy chữ này, Sắc mặt của Lăng Tiểu Tượng lập tức thay đổi. Ai nói tôi sẽ đau lòng? Anh thì biết gì chứ? Lăng Tiểu Tượng đột nhiên hét lên. Nhìn dáng vẻ kích động của cô ta, người đàn ông lại càng chắc chắn với suy đoán của mình. Được, không phải đau lòng, thế thì em uống với tôi một ly được chứ? Người đàn ông mời gọi từng bước một. Lăng Tiểu Tượng đã hơi sai rồi, hai má ửng hồng, đôi mắt mê man liếc nhìn anh ta, không thèm để ý đối phương mà tiếp tục uống rượu. Nhìn thái độ kiêu ngạo của cô ta, người kia cũng không chịu buông bỏ, anh ta vẫn ngồi bên cạnh thản nhiên uống. Uống một mình cô đơn lắm, uống hai người thì không gậy nữa. Anh ta tự lẩm bẩm một mình, nhưng lời nói lại nói cho Lăng Tiểu Tượng ở bên cạnh nghe. Cuối cùng Lăng Tiểu Tượng cũng quay đầu sang, mở mắt ra nhìn anh ta. Sao nào, uống tán tỉnh tội ạ? Sao nào, không được ư? Người đàn ông hỏi. Mặc dù nhìn anh ta rất phong lưu, nhưng mà không thể phủ nhận anh ta cũng rất đẹp trai. Không phải là vẻ đẹp kiểu yêu nghiệt sắc sảo, mà là vẻ đẹp đến từ sự hoang dã và phóng đãng không thể trói buộc của anh ta. Lăng Tiêu Tường nhìn khắp người anh ta đánh giá một hồi, rồi tùy ý mở miệng chế nhạo. Anh không có tư cách. Một câu nói làm sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi, nhưng lại không tức giận, trái lại còn không miệng cười. Có đủ tư cách hay không, cô thử xem. Nói xong anh ta đứng dậy khỏi ghế, kéo tay Lăng Tiêu Tường đi vào bên trong. Lăng Tiêu Tường lại không giải ra, trong lòng cũng sinh ra cảm giác kích thích. Cô ta rất muốn nhìn xem rốt cuộc người đàn ông này đang muốn thế nào. Vì thế sau khi đi vào bên trong nơi có ít người, Lăng Tiêu Tường gạt tay của anh ta ra. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Giây tiếp theo, người đàn ông đột nhiên đẩy cô ta vào góc tường, sau đó chính mình chèn ép lên, như thể bắt nạt bất kỳ lúc nào. Hai người dán sát vào nhau, người đàn ông chậm rãi vươn tay nắm lấy cằm của cô ta. Hai người đều đã uống không ít rượu. Lăng Tiêu Tượng đã choáng choáng say. Cô ta hiếp mắt, mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, cảm nhận được anh ta đang tới gần. Cô ta chu môi theo bản năng, hai người gần sát nhau và cũng tự như là chạm vào nhau. Có điều loại hơi thở mờ ám này mới càng khiến người ta ngứa ngáy. Nói cho cùng, hiện tại ở trong lòng Tiêu Tượng đang rất bành trướng, rất là muốn anh ta làm gì đó. Thế nào, đây là cách chứng minh của anh ạ? À? Lăng Tiêu Tượng nhướng mày hỏi anh ta, giọng điệu mang theo sự chăm chọc cùng khiêu khích. Dù là người đàn ông có đầy tính kiên nhẫn, cũng không thể nhìn nổi sự khiêu khích của một người phụ nữ. Vậy tiếp theo, anh ta nâng cầm cô ta lên rồi hôn xuống. Lăng Tiêu Tượng cũng không kháng cự, dường như đang hưởng thụ thời khắc phóng túng này. Nhưng mà khi người đàn ông sắp chạm vào giới hạn của cô ta bỗng nhiên tỉnh táo lại, bất chợt đẩy anh ta ra. Không được, không được đâu. Cô ta không muốn ở bên cạnh Mục Chính Hy, không thể như thế được. Nhìn thấy Lăng Tiêu Tường như vậy, người đàn ông cợt nhã dừng lại, giống như đoán trước được sẽ là thế này. Làm sao? Không dám làm ạ. Mặt mũi của Lăng Tiêu Tường đỏ bừng, lại nói với anh ta. Anh có biết tôi là ai không? Người đàn ông lại không thèm để ý, anh ta đảo mắt, cười nói với cô ta. Tôi không biết cô là ai cả, tôi chỉ biết cô cần phải thuộc về tôi. Nói xong, anh ta đứng thẳng lên, lại nhét một đồ vật vào túi của cô ta. Bên trong có số điện thoại của tôi, hoan nghênh đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, anh ta cười tà mị rồi xoay người rời đi. Lăng Tiêu Tượng đứng đó, nhìn bóng dáng của anh ta rời đi, trong lòng hơi hoảng hốt. Cuối cùng cô lắc đầu, cũng rời khỏi nơi đó. Sau khi về đến nhà, trong đầu cô ta tràn ngập cảnh tượng ở quán bar kia. Khoảng cách giữa hai người gần sát, còn có cả loại hơi thở này. Cô thật sự sắp điên mất rồi. Cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa, chẳng qua vừa cởi ra, một món đồ chợt rơi xuống. Lăng Tiêu Tượng nhướng mày cầm lên xem, bên trong có ghi một dãy số. Lúc này cô ta mới nhớ tới khi ở quán bar, người kia đã nhét số điện thoại của mình vào trong người của cô. Nhìn trong giây lát, cô ta vo thành một cục rồi ném vào thùng rác, sau đó thì xoay người đi tắm. Ở bên kia, Hà Tịch Nghiên nằm trong phòng bệnh, làm cách nào cũng không thể ngủ được. Sự thật không còn cách nào khác, cô định lấy điện thoại ra. Vừa mới khởi động máy đã có người gọi đến, không phải ai khác mà chính là Tống Kỳ. Đã trễ thế này, anh còn gọi điện thoại làm gì cơ chứ? Nghĩ vậy, Hà Tịch Nghiên vẫn là nghe máy. Alo? Tịch Nghiên à, bây giờ em đang ở đâu đấy? Tống Kỵ lập tức hỏi thẳng. Em ở bệnh viện, sao vậy ạ? Anh biết em ở bệnh viện, nhưng là bệnh viện nào? Tống Kỳ hỏi. Vì vậy, Hà Tịch Nghiên nói cho anh ta địa chỉ, sau đó lại nói. Chẳng lẽ bây giờ anh muốn qua đây sao? Anh vừa mới đi công tác về, nghe tin em vào bệnh viện. Em chờ đấy, anh đến ngay. Tống Kỳ nói. Nghe được lời này, Hà Tịch Nghiên ngay cả người, ngay sau đó mở miệng. Thực ra thì không cần đâu, em không sao cả. Chờ anh. Chỉ nói hai từ này, sau đó cúp điện thoại. Trong điện thoại truyền đến âm thanh tút tút. Hà Tịch Nghiên quay cả người. Quả nhiên không tới 20 phút sau, Tống Kỳ đã xuất hiện trong bệnh viện. Em sao đấy? Bị thương chỗ nào sao? Vừa thấy mặt, Tống Kỳ đã nhìn Hà Tịch Nghiên hỏi. Không có gì, chỉ là lỡ gãy xương nhẹ nên phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Không có vấn đề gì cả. Hà Tịch Nghiên nói, sau đó nhìn anh. Anh vừa đi công tác về ạ. Tống Kỳ lại gật đầu một cái. Ừ, vừa mới xuống máy bay. Lúc này, trợ lý luôn ở bên cạnh rồi lại nói. Đáng lẽ là vé máy bay chuyến bay sớm nhất vào ngày mai. Nhưng nghe tin tức cô xảy ra chuyện, tổng giám đốc đã sửa thời gian để bay về. Được rồi, không có chuyện gì rồi, cậu về trước đi. Tống Kỳ nhìn trợ lý ở phía sau rồi lại nói. Trợ lý sửng sốt một chút, vẫn là gật đầu một cái. Vậy được, tôi cũng về trước. Tổng giám đốc, anh nhớ ăn cơm đấy. Tống Kỳ lại cau mày, không nói gì nữa. Trợ lý lập tức rời đi. Anh ta đi ra ngoài. Hà Tịch Nghiên nhìn Tống Kỳ. Anh còn chưa ăn cơm sao? Ở trên máy bay ăn một chút. Tống Kỳ nói. Hà Tịch Nghiên im lặng, rồi sau đó lại nói. Anh mau đi ăn gì đó đi. Anh vẫn chưa đói. Thấy em không bị gì, anh yên tâm rồi. Tống Kỳ nói. Nghe thấy lời nói của anh, Hà Tịch Nghiên cảm giác được vạn phần áp lực. Bộ dáng của Tống Kỳ thế này, làm sao cô chịu nổi cơ chứ? Em không sao đâu, nhưng nếu anh không ăn gì hết, rất nhanh anh sẽ có sao đấy. Hà Tịch Nghiên nói. Có phải ý lại vào dạ dày bây giờ không đau, bắt đầu được nước lấn tới hay không? Nhìn nụ cười của Hà Tịch Nghiên lại cười lúng đồng tiền như hoa. Thế này tốt hơn bất cứ thứ gì khác. Tống Kỳ cũng cười. Đúng vậy, rất lâu rồi cũng không đau. Anh lành lặn rồi nên quên nỗi đau từ vết sẹo thôi. Mau đi ăn đi. Hà Tịch Nghiên lại dặn dò. Lúc này Tống Kỳ nhìn ngoài cửa sổ. Em chắc chắn lúc này bên ngoài có đồ ăn. Hà Tịch Nghiên cũng nhìn đồng hồ. Đã hơn 12 giờ. Lúc này đại đa số cửa hàng đều đã đóng cửa. Vậy làm sao bây giờ? Còn làm sao? Ngày mai ăn thôi. Tống Kỳ nói. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Vì vậy Tống Kỳ cùng Hà Tịch Nghiên nói chuyện rất lâu. Mãi tới lúc 2 giờ, nhìn Hà Tịch Nghiên hơi mệt mỏi, lúc này Tống Kỳ mới rời đi. Được rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai anh lại quay lại thăm em. Tống Kỳ nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu một cái, lại không quên dặn dò. Đi về có gì thì ăn một chút nha. Được rồi, anh biết rồi. Đối với Tống Kỳ mà nói, mỗi một câu dặn dò của Hà Tịch Nghiên dành cho anh là một điều vô cùng quý giá. Em nghỉ ngơi sớm đi. Vâng ạ. Vậy là Tống Kỳ cũng rời đi. Hà Tịch Nghiên cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi anh đi, Hà Tịch Nghiên nằm ở trên giường ngủ. Đêm đó, hai người ăn ý không nói đến tên của Mục Chính Hy. Đối với Tống Kỳ mà nói, bây giờ Mục Chính Hy chỉ là một đối thủ cạnh tranh, anh không muốn nói thêm gì nữa. Quan trọng nhất là Hà Tịch Nghiên, chỉ cần cô không có chuyện gì, thế nào cũng được. Còn Hà Tịch Nghiên, biểu hiện của Tống Kỳ càng rõ ràng, cô càng không muốn nói gì, lúc này chỉ muốn làm theo trái tim mình. Tùy theo hoàn cảnh mà làm. Đêm đó, Hà Tịch Nghiên ngủ rất sâu cũng rất say. Khi tỉnh dậy, đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau. Hôm nay, người đến sớm nhất không phải là Mục Chính Hy, cũng không phải là Tống Kỳ, càng không phải là bà cụ Mục, mà chính là Lăng Tiêu Tường. Nghĩ đến đời hôm qua, Mục Chính Hy nói với cô ta ở bên ngoài, Hà Tịch Nghiên đã nghe thấy rõ. Đồng tình thì đồng tình, nhưng mà đối với cô gái ở trước mặt, cô vẫn không thể nào thích được. Lúc này, trong tay cô đang ôm một bó hoa tươi, lại nhìn Hà Tịch Nghiên. Cô Hạ, dậy sớm đấy. Những lời này Tôi hẳn nên nói với cô Lăng mới đúng. Cô còn dậy sớm hơn cả tôi đấy. Hà Thịnh Nghiên nói. Muốn đến thăm cô một chút, còn phải tránh mặt chính thị. Tôi không đến muộn được, phải đến sớm. Lăng Tiêu Tường nói, giọng nói có chút lạ lạ. Lời của cô ta cũng là lời nói thật. Hà Thịnh Nghiên cười một tiếng, không nói gì cả. Cái này là tặng cô. Lăng Tiêu Tường nói. Nhìn hoa ở trong tay của cô ta, Hà Thịnh Nghiên lại nhướng mày, sau đó thì mở miệng. Sợ là những lời này không thuận lòng cô Lăng không cần vòng vo nữa, có lời gì cứ nói thẳng đi. Hà Tịch Nghiên nói. Nhìn dáng vẻ của Hà Tịch Nghiên, Lăng Tiêu Tường cười một tiếng, tự cầm hoa cắm vào trong bình. À đúng rồi, tôi không định tặng cho cô đâu, nhưng mà đến thăm bệnh phải ra dáng vẻ của người đến thăm bệnh, có đúng không? Lăng Tiêu Tường nói. Hà Tịch Nghiên ngồi đó không hề nhìn cô ta, đang đợi câu kế tiếp của cô ta. Cô yên tâm đi, hôm nay tôi tới đây không làm gì cô đâu. Lăng Tiêu Tường nhìn cô lại nhàn nhạt mở miệng nói. Cô tới đây không phải để nói với tôi mấy lời này chứ? Hà Thịnh Nghiên thật sự không tin. Dĩ nhiên là không phải. Vừa nói, Lăng Tiêu Tường vừa nghiêng đầu nhìn qua Hà Thịnh Nghiên, khóe miệng cong lên một nụ cười thỏa mãn. Tôi tới là để nói cho cô biết, làm chuyện gì cũng phải có chừng mực. Nghe được câu này, Hà Thịnh Nghiên cười lên. Lăng Tiêu Tường à, lời này tôi phải trả y nguyên cho cô đấy. Lăng Tiêu Tường lại cau mày. Hà Thịnh Nghiên nhìn cô ta. Chuyện cô làm với tôi, mặc dù tôi không nói, không có nghĩa là tôi không biết. Nhưng cô tốt nhất đừng để cho tôi nắm được đằng chui. Bởi vì một khi tôi biết được, tôi sẽ không khách sáo đâu. Nghe được lời này, Lăng Tiêu Tường đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau đó lại cười lên. Thật sao? Tôi lại muốn xem cô không khách sáo như thế nào đấy. Nói đoạn, Lăng Tiêu Tường cười một tiếng. Ý của cô muốn nói là chuyện cô bị phóng viên vây lấy hả? Hay là chuyện lần trước cô mất tích? Lăng Tiêu Tường nhìn cô lại chậm rãi hỏi. Nghe được câu này, Hà Tịch Nghiên sửng sốt một chút. Quả nhiên đúng là cô. Lăng Tiêu Tường quay người về phía cô, nụ cười kia giống như nói. Là tội thì sao chứ? Thế nhưng lời cô ta nói ra lại không phải như vậy. Cô Hạ à, cô nói chuyện phải cẩn thận. Tôi hỏi không có nghĩa là tôi là người làm. Nhìn dáng vẻ của cô ta, Hà Tịch Nghiên đột nhiên cảm thấy mình quá khinh thường cô ta. Sự đố kỵ của người phụ nữ không chỉ gia tăng sự thù hận của bọn họ, mà còn làm gia tăng chỉ số thông minh của bọn họ. Được thôi, vậy cô cứ giữ mồm giữ miệng đi, đừng để tôi tìm được chân tướng. Nếu không... Hà Tịch Nghiên nhìn cô ta cười lạnh một tiếng. Không ngờ chuyện bắt cóc lần trước đúng là có liên quan đến cô ta. Nếu như không phải nghe cô ta mở miệng, cô chỉ nghi ngờ không dám khẳng định. Nhưng bây giờ cô rất chắc chắn. Chẳng qua là tại sao Lăng Tiêu Tường lại dính đến Hà Lục Nguyên? Bây giờ Hà Lục Nguyên không tìm thấy bóng dáng, có phải là Lăng Tiêu Tường giấu đi không? Quan trọng nhất chính là Mục Chính Thị có biết hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng của Hà Tịch Nghiên thoáng hiện lên một tia không thoải mái. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Hà Tịch Nghiên, Lăng Tiêu Tường tiến lại gần mà nói. Hà Tịch Nghiên, tôi cũng tới để cảnh cáo cô. Tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ Chính Thị. Nếu như cô còn không biết tốt xấu gì, cứ tiếp tục như vậy, tôi đương nhiên sẽ có cách trừng phạt cô. Lăng Tiêu Tường nhìn cô càng từng chữ mà nói. Bây giờ cô đang đe dọa tôi ạ? Hà Tịch Nghiên nhìn cô ta rồi lại hỏi. Cũng không hề sợ hãi. Cô là người kỳ lạ, ăn mềm cũng không được, mà cũng không ăn cứng. Cô ta càng uy hiếp, cô lại càng không sợ. Tôi chỉ là đang cảnh cáo cô thôi. Đừng mơ tưởng rằng ý vào bà cụ Mục, cô muốn làm gì thì làm. Chính thì là của tôi, cô đã là quá khứ rồi. Lăng Tiêu Tường nói. Sao cô không đi tìm Mục Chính Thị mà nói những lời này? Cô tìm tôi để làm gì? Hạ Thịnh Nghiên đột nhiên cười lạnh, nhớ đến một chút thương cảm ngày hôm qua của bản thân đã nổi lên. Thật sự đúng là buồn cười mà. Lăng Tiêu Tường nhìn Hà Tịch Nghiên. Tôi không tìm anh ấy, bởi vì bây giờ anh ấy còn ham những thứ mới mẻ. Chờ anh ấy chơi đủ rồi sẽ trở lại ở bên cạnh tôi. Vậy hả? Tôi chỉ sợ rằng anh ấy cảm thấy cô không còn mới mẻ nữa, muốn trở lại với tôi đấy. Cô... Sắc mặt của Lăng Tiêu Tường lập tức thay đổi. Cô Lăng à, tôi cảm thấy mệt mỏi rồi, sẽ không tiễn cô nữa. Hà Tịch Nghiên ra lệnh đuổi khách. Nói thêm một câu nào nữa với Lăng Tiêu Tường, cô đều cảm thấy đang lãng phí thời gian. Hà Tịch Nghiên, cụ. Hà Tịch Nghiện lại nhìn đồng hồ. Tôi đoán Mục Chính Thị đang chạy tới đây. Thế nào, cô có muốn ăn sáng xong rồi hắn đi không? Hà Tịch Nghiện thoải mái nhướng mày nhìn cô ta hỏi. Lăng Tiêu Tường sửng sốt, hai tay nắm chặt, nhìn cô rồi gật gật đầu. Hà Tịch Nghiện à, rồi cô sẽ hối hận. Nói xong cô ta xoay người đi ra ngoài. Hà Tịch Nghiện ngồi chỗ đó, nhìn bóng lưng của cô ta đi ra ngoài, cũng không nói bất cứ điều gì. Cô không muốn cãi nhau với người khác, nếu không một câu nói sẽ nghẹn chết. Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu Tường chỉ giỏi uy hiếp và cảnh cáo, mà Hà Tịch Nghiện mới có thể thấy một đòn máu. Đâm bạn đau, nhưng mà bạn cũng không biết nên đánh trả như thế nào. Quả nhiên không lâu sau, Lăng Tiêu Tường rời đi, Mục Chính Thị thật sự đến. Hà Tịch Nghiện chỉ nói để hù dọa Lăng Tiêu Tường, không ngờ rằng anh lại thật sự đến. Hôm nay, Mục Chính Thị mặc một bộ quần áo màu trắng nhạt, mái tóc trên trán thoạt nhìn có cảm giác cực kỳ đẳng cấp, vừa nhìn đã biết đã được xử lý qua, khóe miệng mang nụ cười xấu xa, lại mang theo cảm giác khoáng khoáng. Có thể nhìn ra được, hôm nay tâm trạng của anh ta rất tốt. Cô Hạ, em đang chờ tôi đến hay sao? Vừa vào cửa, Mục Chính Thị lập tức nhìn Hà Tịch Nghiện rồi hỏi. Hà Tịch Nghiện ngồi chỗ đó, nhìn anh, ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Xem ra, hôm nay tâm trạng của giám đốc Mục rất tốt. Mục Chính Thị không trả lời câu hỏi của cô mà bưng bữa sáng lên. Nhưng mà khi nhìn thấy bó hoa tươi đặt bên kia, lòng mày lại nhíu lại. Con người đã đến đây sao? Đúng. Hà Tịch Nghiện ngược đầu. Ai? Tống Kỳ. Mục Chính Thị hỏi, giọng điệu có vẻ rất không vui. Nói đến chuyện này, Hà Tịch Nghiện ngẩn người nhìn anh. Anh tới đúng lúc, ném bó hoa kia ra ngoài cho tôi. Mục Chính Thị nhíu mày nhìn Hà Tịch Nghiện. Bạn gái của anh vừa mới đến khiêu khích tôi một lần nữa. Hà Tịch Nghiện nói. Em nói là Lăng Tiêu Tường sao? Nếu không thì là ai? Anh có vài người bạn gái lận hả? Hà Tịch Nghiện lại hỏi ngược lại. Hà Tịch Nghiện, ngoài trừ cô ấy ra, không ai sẽ mua một bông hoa không có hương vị như vậy. Hà Tịch Nghiện nói. Có thể nhìn ra hôm nay tâm trạng của Hà Tịch Nghiện cũng không tốt lắm, mỗi câu đều kèm theo mùi thuốc súng. Nhưng mà tâm trạng của Mục Chính Thị lại không tệ. Chỉ cần không phải là Tống Kỵ, tâm trạng của anh sẽ rất tốt. Cô Hạ, em thấy hoa không đẹp hay là người ta không đẹp? Mục Chính Thị lại chậm rãi hỏi. Có khác nhau không? Tất nhiên. Khác nhau ở đâu? Tâm trạng của em không tốt. Mục Chính Thị lại bình tĩnh trả lời. Hà Tịch Nghiện liếc nhìn anh một cái, không nói gì cả. Nhưng Mục Chính Thị lại có thể có cảm giác được có chút gì đó không thích hợp. Thế nào, có muốn tôi ôm em đi rửa mặt không? Mục Chính Thị nhìn cô mà hỏi. Không cần đâu, tôi còn chưa đến nỗi tàn tật đến mức đó. Nói xong, Hà Tịch Nghiện lập tức xuống giường. Hôm qua lúc y tá đến, cô cố ý bảo người ta đưa một chiếc xe lăn đến đây. Tuy nhiên vẫn có một số khó khăn, chủ yếu là thạch cao trên bàn chân rất bất tiện. Nhìn thấy cô gắng sức nhưng mà vẫn còn không đứng vững, Mục Chính Thị thật sự không nhìn nổi nữa. Anh tiến đến mà ôm lấy cô. Mục Chính Thị. Tiếp theo, Mục Chính Thị lại đặt cô lên trên xe lăn. Cô Hạ, nói nhiều cũng vô ích, chịu khổ chỉ là bản thân mình. Mục Chính Thị nhìn cô chậm rãi nói. Phụ nữ vẫn nên dịu dàng một chút thì tốt hơn. Hà Tịch Nghiện ngồi trên xe lăn, sau khi nghe Mục Chính Thị nói, lại mỉm cười mở miệng. Dịu dàng cũng phải xem với người nào. Nói xong, cô xoay xoay lăn đi vào nhà vệ sinh, dáng vẻ hơi vụng về. Mục Chính Thị ở phía sau quyết định cho cô đi ra, muốn thảo luận kỹ càng về sự dịu dàng của cô sẽ đối xử với ai. Sau khi rửa mặt đơn giản một chút, Hà Tịnh Nghiện lập tức đi ra, mà Mục Chính Thị đã dọn xong bữa sáng. Mục Chính Thị lại ôm Hà Tịnh Nghiện trở lại trên giường. Cô cảm giác được sức mạnh trên vai của Mục Chính Thị, cường tráng lại có sức lực, thoạt nhìn có vẻ hơi gầy gò, không nghĩ rằng lại có sức mạnh khá lớn. Mục Chính Thị ngước mắt lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Giây phút đó, Hà Tịch Nghiện ngẩn người, lại mở miệng. Tổng giám đốc Mục, anh không cần phải đi làm hay sao? Anh hầu hạ tôi không gánh nổi đâu. Vậy ư, thế thì em lấy thân báo đáp đi. Mục Chính Thị thoải mái nói, vì thế lời nói của anh đại thành công, thu hút được ánh mắt của Hà Tịch Nghiện. Nếu không phải là vì bà nội, anh sẽ đến đây để hầu hạ tôi sao? Hà Tịch Nghiện lại nói. Nghe rõ lời cô nói, Mục Chính Hy ngẩn người, lập tức mở miệng. Em thật sự là không có lương tâm mà. Sao cơ? Không có gì cả, ăn chút gì đó đi. Mục Chính Hy nói. Nếu anh không nói, Hà Tịch Nghiên cũng không hỏi nhiều, cô lại bắt đầu ăn sáng. Sau khi ăn mấy miếng, Hà Tịch Nghiên cảm thấy hơi kinh ngạc. Anh mua cái này ở đâu vậy? Nó ăn rất ngon đấy. Chị Lý làm đấy. Mục Chính Hy thản nhiên nói. Nhắc đến chị Lý, khóe miệng của Hà Tịch Nghiên nhếch lên một nụ cười. Chả trách, hương vị lại quen thuộc như vậy. Rất ngon nha. Anh giúp tôi gửi lời cảm ơn đến chị Lý. Mục Chính Hy liếc mắt nhìn thoáng qua Hà Tịch Nghiên. Người phụ nữ này đối xử với ai cũng rất tốt, chỉ gay gắt với mỗi mình anh. Lát nữa anh có đến công ty không? Hà Tịch Nghiên lại nhìn Mục Chính Hy. Làm sao vậy? Không nỡ để tôi rời đi sao? Mục Chính Hy lại nhướng mày mà trêu cô. Ồ, không đâu. Tôi muốn nói, thời gian không còn sớm nữa, anh nên trở lại công ty sớm hơn đi. Hà Tịch Nghiên nói. Một câu nói làm cho sắc mặt của Mục Chính Hy lập tức trở nên suy sụp. Mục Chính Hy nhíu mày, bất mãn mở miệng. Em đang đuổi tôi đi sao? Không có. Rõ ràng là em có. Tôi đây là lo lắng cho công việc của anh thôi, Hà Tịch Nghiên nói. Nơi đến đây, Mục Chính Hy lại hà hả cười lạnh vài tiếng. Nụ cười kia làm cho Hà Tịch Nghiên lạnh cả sống lưng. Hà Tịch Nghiên à, tôi đã gặp qua người không có lương tâm, nhưng tôi chưa từng thấy ai vô lương tâm như em. Nói xong, Mục Chính Hy hùng hằng liếc nhìn cô một cái, xoay người rời đi, rầm một tiếng, cánh cửa bị đập mạnh một cách hung hăng. Hà Tịch Nghiên đang ngồi ở chỗ nào cơ chứ? Cô cảm thấy hoảng sợ, thật sự là kiêu ngạo mà. Cô còn chưa nói gì, anh đã tức giận rồi sao? Cô tiếp tục ăn, mặc kệ tất cả mọi thứ. Chỉ là lông mi mảnh khảnh của cô hơi nhúc nhích, vẻ mặt của cô thoạt nhìn cũng có vẻ nghiêm túc hơn. Hôm nay, Khả Khả và mấy nhân viên tranh thủ giữa trưa đến thăm cô, còn nói cho cô biết, tổng giám đốc Mục ở công ty lại giống như ăn bom, vội vàng bảo Hà Tịch Nghiên trở về. Tống Kỳ cũng dành buổi trưa để đến thăm cô. Hứa Nghi Tuệ cũng đến thăm cô, mà nói chuyện thật lâu, thấy Hà Tịch Nghiên không có vấn đề gì, sau đó mới rời đi. Tóm lại, cả ngày hôm nay, Hà Tịch Nghiên cũng không nhàn rỗi. Cô thấy rất nhiều người, nằm viện lại gặp mặt nhiều hơn so với đi xã giao. Sau khi tất cả bọn họ rời đi, bà cụ đến vào buổi chiều. Chân trước của bà vừa vào cửa, chân sau rất nhiều người đi vào, trong tay cầm rất nhiều đồ đạc. Tiểu Nghiên à, thế nào rồi? Con có tốt hơn chút nào chưa? Bà cụ lại hỏi. Bà nội, con không có việc gì đâu. Chỉ là... Hà Tịch Nghiên nhìn những lọ nhỏ kia, lại chớp chớp mắt, tỏ vẻ khó hiểu. Những thứ này đều là thuốc bổ, bà nội bảo bọn họ làm giúp cháu. Người ta đều nói, bị thương gần cốt, động 100 ngày, cháu phải uống nhiều một chút canh xương, như vậy mới nhanh chóng khỏe hơn. Bà cụ lại nói, nhưng cháu đâu thể dùng nhiều như vậy. Hà Tịch Nghiên nói, trước mắt, cô phải có ít nhất 5-6 loại thuốc bổ cơ mà. Mỗi loại, bà nội đưa cho người ta hầm một ít, bà nội cũng không biết cháu thích vị gì. Đợi lát nữa cháu thử một chút đi. Bà cụ lại nói. Nghe bà nói, Hà Tịch Nghiên không nhìn được mà xấu hổ. Bà nội à, cháu cũng không kén ăn đâu. Bà làm như vậy thì lãng phí quá. Hà Tịch Nghiên nói. Chỉ cần Tiểu Nghiên của bà vui vẻ là được rồi. Lãng phí thì lãng phí. Bà cụ nói. Nghe bà cụ nói như vậy, Hà Tịch Nghiên vô cùng cảm động. Bà nội, cháu làm sao cảm động rồi ạ? Nhìn vẻ mặt của Hà Tịch Nghiên, bà cụ cười vô cùng vui vẻ. Nếu cảm động thì cháu làm cháu dâu của bà đi. Hà Tịch Nghiên lại im lặng. Lời này sao giống giọng điệu của Mục Chính Hy vậy chứ? Cháu yên tâm đi, lần này bà nội nhất định không để cho nó bắt nạt cháu đâu. Bà ơi, xin bà bỏ qua cho cháu đi. Hà Tịch Nghiên lại lộ ra vẻ mặt đáng thương. Nhìn vẻ mặt của Hà Tịch Nghiên, bà cụ nở nụ cười. Hà Tịch Nghiên cũng cười phụ họa theo. Lúc này bà cụ lại nhìn chung quanh. Thế nào, hôm nay Chính Hy không đến thăm cháu sao? Bà nhìn xem, sau khi đến vào buổi sáng, anh ấy đưa cho cháu bữa sáng rồi đến công ty. Đứa nhỏ này cũng thật lạ, hiện tại còn đến công ty làm gì? Nó ở đây chăm sóc cho cháu thì mới đúng. Bà cụ nói xong, sau đó không nhịn được mà thở dài một tiếng. Hời, eo quỳ cũng thấp quá. Tiểu Nghiên à, cháu phải thông cảm cho nó một chút. Bà cụ nói như vậy, Hà Tịch Nghiên lại càng thêm xấu hổ. Xem ra bà cụ cũng rất thời thượng. Chỉ là Hà Tịch Nghiên không đề cập đến chuyện Mục Chính Hy tức giận rời đi lúc sáng. Bà nội, cháu có bà đi cùng là được rồi. Hà Tịch Nghiên lại cười. Cháu ơi à, chỉ được cái miệng ngọt sớt. Nói đến đây, Hà Tịch Nghiên lại nhớ mày. Thật không bà? Tất nhiên rồi. Bà cụ nói, sau đó nở nụ cười nhìn Hà Tịch Nghiên. Tuy hai người không cùng tuổi, nhưng lại không có bất kỳ khoảng cách thế hệ nào. Sau khi nói chuyện cả buổi chiều, bà cụ muốn trở về uống thuốc, lúc này mới bất đắc dĩ rời đi. Sau khi bà cụ rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Hà Tịch Nghiên. Cô ngồi chỗ đó suy nghĩ thật lâu, khóe miệng lặng lẽ lộ ra một nụ cười, trong lòng cảm thấy thả lỏng rất nhiều. Ở chỗ đó, không biết vì sao, cô vẫn có cảm giác đặc biệt buồn ngủ, cuối cùng ở nơi đó mà ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này của Hà Tịch Nghiên ngủ rất mê man, cô không ngừng nằm mơ, trong mơ có vô số cảnh tượng rất lộn xộn, cuối cùng có một cơn ác mộng đã đánh thức cô. Cô nằm trên giường nhìn lên trần nhà, trên trán đổ một lớp mồ hôi. Giấc ngủ rất mê man. Lâu lắm cô không nằm mơ thấy ác mộng, không ngờ hôm nay lại mơ thấy ác mộng trong bệnh viện. Cô lắc đầu ngồi dậy, trước giờ cô chưa từng ngủ một giấc mê mệt như vậy. Hà Tịch Nghiên cầm điện thoại nhìn màn hình, không có cuộc gọi đến nào, cô lại nhét điện thoại xuống dưới gối. Bỗng nhiên Hà Tịch Nghiên muốn ra ngoài đi dạo, sau đó cô chậm rãi đi xuống. Mà ở bên kia, Mục Chính Hy ngồi trên ghế ở công ty, nét mặt quyến rũ đầy vẻ nhàm hiểm, tay thoải mái nghịch điện thoại, nhưng người phụ nữ đó lại không hề gọi đến, thậm chí một tin nhắn cũng không. Bọn tôi đang ở chỗ cũ, muốn đến không? Mục Chính Hy sững sờ rồi lại nói. 20 phút. Nói xong anh dứt khoát ngắt máy. Trong gian phòng của một quán bar, ba người đàn ông anh Tuấn đang ngồi nơi đó. Mỗi người đều có nét riêng, cho người ta cảm giác khác biệt nhưng lại xuất sắc, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sao nào, cậu ấy nói sao? Tiêu Ân cầm ly rượu, thong thả nói với giọng rất êm tai. 20 phút. Huân Thiên Hụ nói rồi lại ném điện thoại lên trên bàn. Tôi nói là 10 phút. Mặt Thiếu Thần lại lên tiếng, giọng điệu chắc nịch. Đồng ý. Tiêu Ân đưa ly sang, Mặt Thiếu Thần lại cong môi, hai người cùng ly rồi uống cạn. Quả nhiên 10 phút sau, Mục Chính Hy xuất hiện trong phòng bao, trông có vẻ không vui lắm. Tiêu Ân nhìn anh. Cậu đến gặp bọn tôi thì không cần trưng ra cái bộ mặt thất tình đấy đâu. Mục Chính Hy liếc nhìn anh ta, rồi lờ đi, ngồi xuống uống rượu. Có thể nhìn thấy rõ ràng, anh đang rất không vui. Sao nào, cãi nhau à? Huân Thiên Hụ lại nhướng mày hỏi anh. Không biết cậu đang nói gì đấy. Mục Chính Hy ngước mắt nhìn sang, mặc dù không thừa nhận, nhưng mà vẻ mặt đã bán đứng anh. Huân Thiên Hụ lại cong môi nhìn Mục Chính Hy. Nhưng vừa rồi cô ấy gọi cho tôi. Nói đến đây, Mục Chính Hy đột nhiên ngước mắt lên, cau mày nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta. Cô ấy gọi cho cậu, nói gì chứ? Huân Thiên Hụ cười. Quả nhiên, đàn ông đang yêu thì ai quỷ bằng không. Nghe thấy thế, Mục Chính Hy hùng hằng trừng mắt nhìn anh ta. Tiêu Ân và Mặt Thiếu Thần ngồi một bên nhìn hai người tương tác, sau đó lại lên tiếng. Thiên Hụ à, giờ cậu vẫn không nhận thua à? Tiêu Ân hỏi. Nhắc đến chuyện này, Huân Thiên Hụ nhìn họ. Mặt Thiếu Thần ngồi một bên, thoải mái cầm ly rượu, bộ dạng như đang xem kịch. Nghe thấy thế, Mục Chính Hy quay đầu nhìn bọn họ. Các cậu cược gì vậy? Huân Thiên Hụ lại thở dài nhìn Mục Chính Hy. Người anh em à, cậu đổi phụ nữ thì phải nói trước một tiếng chứ. Mục Chính Hy lại cau mày. Lúc này Mặt Thiếu Thần thong thả lên tiếng. Đã cược thua thì phải chịu. Người anh em à, tôi đợi ảnh khỏa thân của cậu đấy. Huân Thiên Hụ ngồi đó đưa tay sờ vào chiếc cằm quyến rũ. Tung thì tung, anh đây không sợ đâu, chỉ lo ngày mai bệnh viện sẽ không đủ nhân viên thôi. Tại sao? Tại vì bọn họ chảy máu mũi nhiều quá. Mọi người lập tức im lặng. Có thể tự kỷ đến mức độ này thì cũng chỉ có Huấn Thiên Hụ thôi. Mục Chính Hy nhìn bọn họ. Rốt cuộc các cậu đã cược cái gì? Thế là ba người, anh nhìn tôi nhìn anh, cuối cùng vẫn thành thành thật thật mà giải thích. Mục Chính Hy sau khi nghe xong thì lại nhìn bọn họ. Sao không nói sớm nên thêm đồ cược? Thêm gì? Ảnh của một nhóm gái còn gây sốc hơn ảnh khỏa thân của một mình cậu ta. Mục Chính Hy lại hờ hững nói. Nói đến đây, Tiêu Ân không thể không cho Mục Chính Hy một ngón cái. Đúng là đủ tàn nhẫn. Thế là bốn người vừa uống rượu vừa nói chuyện. Lâu rồi không gặp mặt, cho dù không có nhiều đề tài, nhưng mà cũng chúc mừng cho tình hình của nhau. Mà ở bên kia, Lăng Tiêu Tường sau khi ra khỏi công ty, vừa lên xe, bỗng nhiên nhận ra không ổn. Đang định xuống xe, thì ngay lúc này, người phía sau đột nhiên lao tới. Cô Lăng à, đi đâu đấy? Phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng. Lăng Tiêu Tường ngồi im, không dám nhúc nhích, vì eo của cô ta đang bị một con dao găm chĩa vào. Cả người của Lăng Tiêu Tường đờ ra không dám động đậy, nhưng cô ta chỉ cười khẩy. Tổng giám đốc Hà à, ông có ý gì? Câu này là tôi nên hỏi cô mới đúng. Tại sao Mục Chính Hy lại xuất hiện? Chẳng phải cô nói với tôi cô sẽ không giúp cô ta sao? Hà Lục Nguyên hỏi. Nếu lúc đó biết Mục Chính Hy sẽ tham gia vào chuyện này, chắc chắn ông ta sẽ không bắt tay với cô ta để làm chuyện này. Nói đến đây, sắc mặt của Lăng Tiêu Tường không tốt lắm. Sao tôi biết được? Cô không biết. Vậy cô có biết tôi trắng tay vì chuyện này không? Có nhà mà không về được, những điều này đều do cô hại. Hà Lục Nguyên kích động mà nói. Nếu tôi muốn hại ông thì sẽ không làm như vậy, Lăng Tiêu Tường nói. Vì chuyện này tôi cũng bị Mục Chính Hy nghi ngờ, chẳng lẽ tôi muốn thế sao? Hà Lục Nguyên nghe thấy thế thì hơi sững sờ, như thể đang phân biệt thật giả trong lời nói của cô ta. Sau này tôi mới biết Hà Tịch Nghiên là vợ cũ của Mục Chính Hy, Lăng Tiêu Tường nói. Cô ý khiến Hà Lục Nguyên tin cô ta. Cô nói gì? Nghe thế, Hà Lục Nguyên hỏi với vẻ khó tin. Chuyện xảy ra rồi tôi mới biết. Nếu tôi biết trước thì tôi sẽ không làm vậy. Huống hồ tôi vẫn đang tìm ông, Lăng Tiêu Tường nói. Lục Hà Nguyên vẫn chỉ dao găm vào cô ta. Tìm tội? Cô tìm tội để làm gì? Tất nhiên là sợ ông bị bắt. Tôi tìm cho ông một chỗ an toàn rồi, ông có thể ở đó trước. Đợi sóng yên biển lặng, tôi sẽ đưa ông rời đi. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Bây giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền, tôi lừa ông chẳng khác nào tôi đang hại mình. Ông nghĩ tôi sẽ làm gì ông? Lăng Tiêu Tường lại hỏi. Nghe thấy vậy, Hà Lục Nguyên cân nhắc rồi lại nói. Tôi mặc kệ, bây giờ tôi chỉ muốn tiền, tôi phải rời khỏi nơi đây, ông ta gằn từng chữ một. Ông cảm thấy bây giờ ông sẽ chạy được sao? Hiện tại khắp nơi đều đang tìm ông hoàn toàn không chạy được. Nếu tôi bị bắt thì chắc chắn tôi sẽ lôi cô theo, Hà Lục Nguyên dữ tợn mà nói. Nghe vậy, Lăng Tiêu Tường lại đảo mắt. Ông yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp ông, chắc chắn không để họ bắt ông đi, Lăng Tiêu Tường nói. Đưa tôi tiền. Ông muốn bao nhiêu? Lăng Tiêu Tường hỏi. 15 tỷ, Hà Lục Nguyên nói. 15 tỷ. Nghe thấy thế, Lăng Tiêu Tường lập tức kinh ngạc. Sao? Thứ cô hại tôi mất không chỉ đơn giản là 15 tỷ đều đâu, thiếu một đồng cũng không được. Nói xong, con dao của ông ta kề sát vào Lăng Tiêu Tường, tỏ ý nếu cô ta không đưa thì ông ta sẽ giết cô ta. Nhưng tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Bà cụ là người phát triển tập đoàn Lăng Thị, Mục Chính Hy là tổng giám đốc của công ty Vân Duệ. Số tiền bình thường cô tiêu không chỉ nhiều đây. Cô thật sự xem tôi là người dễ lừa gạt sao? Hà Lục Nguyên nhìn cô ta rồi lại hỏi. Nhưng bớt nói nhảm đi, có đưa hay không? Nếu cô không đưa, tôi chết cũng sẽ kéo cô làm đệm lưng, Hà Lục Nguyên lại nói. Đưa, đưa, tôi sẽ đưa mà, Lăng Tiêu Tường căng thẳng nói. Cô ta đảo mắt lên. Chi bằng chúng ta làm một giao dịch nữa, thế nào? Hà Lục Nguyên nghe thấy thế lập tức cười khẩy. Cô còn muốn giao dịch với tôi ạ? Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Ông có thể nghe tôi nói trước rồi tính sau. Tôi đưa ông thêm 15 tỷ nữa, tổng cộng là 30 tỷ. Ông giết chết Hà Tịch Nghiên, thế nào? Giao dịch này thỏa đáng chứ, Lăng Tiêu Tường nói. Nghe đến đây, Hà Lục Huyền lại sửng sốt, sau đó thì bật cười. Xem ra cô rất hận người phụ nữ đó. Chuyện này không liên quan đến ông, lẽ nào ông không hận cô ta sao? Nhưng mà cô ta hại ông mất tất cả. Nếu ông làm thì tôi sẽ đưa tiền cho ông, nếu ông không làm thì tôi tìm người khác làm. Chỉ là 15 tỷ này không phải con số nhỏ, ông suy nghĩ cho thật kỹ đi. Nghe thấy lời nói của cô ta, Hà Lục Nguyên suy nghĩ. 30 tỷ đủ để ông đi đến một nơi mới, bắt đầu lại từ đầu. Ông yên tâm đi, tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ông để rời khỏi nơi đây, Lăng Tiêu Tường nói, dẫn dắt từng bước, nhìn Hà Lục Nguyên qua kính chiếu hậu, như thể chắc chắn rằng ông ta nhất định sẽ làm. Hà Lục Nguyên cũng nhìn Lan Tiêu Tường, do dự hồi lâu rồi lại lên tiếng. Được, tôi làm. Sau khi ông ta đồng ý, Lan Tiêu Tường nhếch mép. Ông yên tâm đi, việc thành công tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa tất cả để ông rời đi. Lan Tiêu Tường nói. Hà Lục Nguyên gật đầu rồi nhìn Lan Tiêu Tường. Có điều tôi cũng cảnh cáo cô, nếu để tôi biết cô bán đứng tôi, cho dù có làm mạ tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu. Sắc mặt của Lan Tiêu Tường cứng đờ trong vài giây, sau đó cô ta cười. Ông yên tâm, chúng ta là người cùng thuyền, tôi vẫn hiểu đạo lý mọi hở răng nạnh mà. Việc thành công, ông rời đi, sau này chúng ta không ai nợ ai. Tốt, tốt nhất là như vậy. Hà Lục Nguyên lại nói. Bây giờ có thể rút dao của ông lại rồi chứ. Lan Tiêu Tường lại lên tiếng. Lúc này Hà Tịch Nguyên mới rút dao lại. Lan Tiêu Tường thở phào một hơi. Hà Lục Nguyên nhìn Lan Tiêu Tường. Tôi đã dùng điện thoại ghi âm lại những lời chúng ta vừa nói. Nếu cô dám bán đứng tôi thì cô đừng nghĩ sẽ yên ổn. Nghe thấy thế, Lan Tiêu Tường lập tức sững sờ. Ông nói cái gì? Hà Lục Nguyên cười lạnh một tiếng, lại thu dọn đồ đạc. Nếu cô ngoan ngoãn như vậy, cái này đến lúc đó tôi tự nhiên sẽ mang ra nước ngoài. Nhưng nếu cô dám có động tác nhỏ gì, tôi chết cô cũng đừng mong được sống. Ông... Lúc này Hà Lục Nguyên đã đội mũ, đeo khẩu trang, nhìn cô ta. 30 tỷ, một đồng cũng không thể thiếu. Vừa nói xong, ông ta cong môi cười. Chúng ta sẽ lại liên lạc. Không cần, Lan Tiêu Tường nói. Nghe đến đây, động tác xuống xe của Hà Lục Nguyên dừng lại. Sao, đổi ý sao? Khóe miệng của Lan Tiêu Tường nói một nụ cười lạnh. Tôi nói cho ông, bây giờ Hà Tịch Nghiên đang ở trong bệnh viện, muốn ra tay rất dễ dàng. Sau khi Hà Lục Nguyên xuống xe, Lan Tiêu Tường ngồi trong xe trầm tư rất lâu. Không nghĩ tới lại bị ông ta ghi âm lại. Nghĩ đến đây, nắm đấm của cô ta nắm chặt. Bất kể như thế nào, cô ta cũng phải nghĩ cách lấy được điện thoại di động của ông ta. Đột nhiên lại đạp chân ga, cầm lái xe. Lựa ngại không bằng gặp ngài. Hà Lục Nguyên lấy được một chiếc xe, lái xe đến cửa bệnh viện. Bởi vì Lăng Tiêu Tường nói tối hôm nay không có ai sang đây thăm cô, mà Mục Chính Hy vào giờ khác này đang uống rượu với người khác, cho nên hôm nay là một cơ hội tốt. Đầu xe ở cửa, ông ta đẩy cửa xe ra, bước xuống xe, nhìn bốn phía không có một người nào, lấy mũ che bớt lại đi vào trong. Hà Tịch Nghiên đi một vòng bên ngoài, không có ý gì lại trở về phòng. Mà cùng lúc này, bốn cậu chủ trong quán bar nhàn rỗi mà uống rượu. Huân Thiền Hụ nhìn Mục Chính Hy rồi lại nói. Không bằng bây giờ tôi gọi điện thoại cho Hà Tịch Nghiên, hỏi thăm tình huống giúp cậu, thế nào? Mục Chính Hy lại lườm anh ta một cái, lạnh lùng ném cho anh ta hai chữ nhàm chán. Vừa nói lại cầm ly rượu lên. Anh em nhiều năm như vậy, sao Huân Thiền Hụ lại không hiểu anh? Mặc dù ngoài miệng nói rất nhàm chán, nhưng nội tâm khẳng định rất phập phồng, đang kêu gạo, gọi đi, gọi nhanh nhanh đi. Nghĩ vậy, Huân Thiền Hụ gọi cho Hà Tịch Nghiên, tư thế ưu nhã đặt điện thoại bên tay. Mục Chính Hy cào mại nhìn hành động của cậu ta. Cậu gọi thật sao? Nhìn tôi giống đang đùa giỡn sao? Huân Thiên Hụ lại hỏi. Sao cậu lại có số điện thoại của cô ấy? Mục Chính Hy hỏi, giọng nói mơ hồ có chút ghen tuông. Muốn biết số điện thoại của một người rất khó sao? Huân Thiên Hụ hỏi ngược lại, sau đó nhìn vẻ mặt của Mục Chính Hy. Này, chẳng lẽ cậu đang ghen sao? Tôi không thích ghen tuông. Mục Chính Hy lại lạnh lùng ném cho anh mấy chữ. Huân Thiên Hụ cười một tiếng, điện thoại vẫn đang reo lên. Lúc này Hà Tịch Nghiên từ bên ngoài trở về, vừa về đến phòng thì nghe được điện thoại di động đang reo. Nhưng mà không biết vì sao, cô hành động bất tiện, vốn không cách nào đi nhanh, chỉ có thể cố gắng nhanh nhất đi tới ở bên kia. Chờ cô cầm điện thoại di động thì điện thoại đã cúp máy. Nhìn dãy số lại là một dãy số lạ. Hà Tịch Nghiên cau mày. Sẽ là ai cơ chứ? Vừa rồi cô còn tưởng rằng là Mục Chính Hy sẽ gọi tới. Người này một ngày không lộ diện, không nghĩ tới lại là một dãy số lạ. Suy nghĩ, có cần gọi lại bên kia không? Mà bên kia, Huân Thiên Hụ lại cau mày. Không có người nhận máy. Nghe được câu này, Mục Chính Hy cau mày. Cô không thể đi đường, điện thoại di động vẫn luôn bên người, không thể nào lại không nghe. Chẳng lẽ cô đã xảy ra chuyện? Đang suy nghĩ, điện thoại của Huấn Thiên Hụ lại reo lên. Huấn Thiên Hụ nhìn một cái, sau đó nhướng mày nhìn Mục Chính Hy. Điện thoại gọi tới, vừa nói lại lập tức nhận máy. Alo. Nghe được giọng nói xa lạ trong điện thoại, Hà Tịch Nghiên cau mày, ngay sau đó thì mở miệng. Xin chào, tôi là Hà Tịch Nghiên, xin hỏi vừa rồi có phải anh gọi điện thoại cho tôi không? Khóe miệng của Hướng Thiên Hụ lập tức nhếch lên. Đúng vậy. Xin hỏi anh là ai, có chuyện gì không? Hà Tịch Nghiên hỏi, đột nhiên có cảm giác trong giọng nói lại có một tia quen thuộc. Lúc này hoàn toàn không chú ý tới, có bóng người ngoài cửa đang từ từ đi tới. Tôi gọi điện thoại để bày tỏ sự áy náy. Hướng Thiên Hụ nói, một câu nói, anh ngước mắt nhìn Mục Chính Hy ở đối diện, khóe miệng khẽ nhếch lên, như là đang cố ý nâng lên lòng ham muốn của Mục Chính Hy. Tiêu Ân và Mạc Thiếu Thần cũng ngồi đó, giống như đang xem kịch vui, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Hà Tịch Nghiên nghe có chút hồ đồ. Xin lỗi, tôi không rõ lắm, anh có thể nói rõ ràng hơn không? Hà Tịch Nghiên khách khí nói. Tôi là... Huân Thiên Hụ còn chưa nói xong, chỉ nghe đối phương có tiếng động lạ, ngẫu nhiên có một tiếng bụp, điện thoại rơi xuống đất. Huân Thiên Hụ nghe ngẩn cả người, nhìn phản ứng khác thường của anh, Mục Chính Hy lại nhướng mày. Sao thế? Huân Thiên Hụ nhìn Mục Chính Hy, vẻ mặt hơi ngưng trọng. Hình như Hà Tịch Nghiên xảy ra chuyện rồi. Vừa nói anh ta lập tức gọi lại, đã không thể gọi được nữa. Cậu nói gì? Mục Chính Hy lập tức đứng thẳng người lên, nhìn Huống Thiên Hụ rồi lại nói. Anh ta tin tưởng lời nói của anh ấy, vì giữa anh em bọn họ đều biết, chưa bao giờ sẽ lấy chuyện như vậy ra làm trò đùa. Vừa rồi trong điện thoại truyền đến tiếng động lạ, tôi cảm giác cô ấy đã xảy ra chuyện. Một giây sau, lời Huống Thiên Hụ còn chưa nói hết, Mục Chính Hy đã chạy ra ngoài. Huống Thiên Hụ và Tiêu Ân còn có Mạc Thiếu Thần, ba người. Anh nhìn tôi nhìn anh. Mặc dù không nói chuyện, nhưng mà ý tứ của nhau đã rất rõ ràng. Mục Chính Hy leo lên xe, vừa khởi động xe, vừa lấy điện thoại di động ra để gọi cho Hà Tịch Nghiên. Nhưng mà đối phương truyền tới lại là một âm thanh. Xin lỗi, điện thoại quý khách gọi tạm thời không liên lạc được. Bộp một tiếng, điện thoại di động bị anh vứt sang một bên. Sự hung ác trên gương mặt anh Tuấn vào giờ phút này làm cho người ta sợ hãi. Đạp mạnh gần xe, phóng xe đi ra ngoài. Trong lòng đã bị sự sợ hãi chiếm giữ. Vào giờ phút này, anh chỉ có một ý niệm. Đừng xảy ra chuyện, đừng xảy ra chuyện. Nghĩ như vậy, tốc độ hôm nay lại vượt quá mức bình thường. Chỉ 8 phút đã đến bệnh viện. Vượt tới phòng bệnh, quả nhiên phòng bệnh không có một ai. Ngay cả điện thoại di động của cô cũng không thấy. Mục Chính Hy đứng đó, sắc mặt hết sức khó chịu, đôi trong mắt kia cũng hung ác đến cực điểm. Anh chạy ra ngoài, nhưng mà bây giờ là trong đêm, nào có bóng dáng của Hà Tịch Nghiên. Lúc này, y tá nghe được động tĩnh lập tức đứng dậy, nhìn Mục Chính Hy. Vị tiên sinh này, bây giờ là buổi tối, không cho phép thăm bệnh nữa. Mục Chính Hy vừa quay đầu, con người đỏ tươi trừng trừng, nữ y tá lập tức sợ hết hồn. Vào giây phút này, Mục Chính Hy giống như sẽ giết người bất cứ lúc nào. Nữ y tá bị dọa đến mức ngậm miệng lại, lại không dám nói một lời nào. Tôi hỏi cô, người bệnh ở phòng 101 đâu? Cô có thấy không? Mục Chính Hy lại hỏi. 101? Nữ y tá lẩm bẩm. Không phải ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi sao? Vừa nói, y tá cũng đi đến bên kia. Nhìn dáng vẻ của cô ta chính là không biết chuyện gì. Quả đấm của Mục Chính Hy nắm chặt, không biết nên làm như thế nào. Ngay lúc này, y tá từ bên trong đi ra. Tôi vừa nhìn thấy cô ấy đi vào, sao lại không có trong phòng? Lập tức xem camera, Mục Chính Hy vô cùng tức giận mà nói. Ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nữ y tá cũng không dám nói thêm điều gì, nhanh chóng đến phòng camera để người mở camera cho Mục Chính Hy xem. Xem đến trước một giờ, thấy sau khi Hà Tịch Nghiên đi vào, sau lưng còn có một người vào theo, đội mũ đeo khẩu trang, nhưng mà không thấy rõ mặt. Nhưng căn cứ thân hình, Mục Chính Hy biết là Hà Lục Nguyên. Anh lại quên mất đi người này.